Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng lắm rồi, Trần Lâm nói, ngươi cũng đã nói, tiểu sư muội của ngươi, ngươi không quản thì ai quản? Chẳng có câu, sư phụ có việc, đệ tử gánh vác, sao? Cố Thiên Tuyết nói, vậy sao không tìm nhị sư muội? Trần Lâm nói, ngươi cũng đã nói, đó là nhị sư muội của ngươi, ai bảo ngươi là đại sư tỷ? Cố Thiên Tuyết lập tức cạn lời, cắn răng nói, con không quản, tóm lại là không trông coi nổi tiểu sư muội đó. Trần Lâm nói đi, ngươi muốn gì mới bằng lòng trông coi tiểu sư muội của ngươi? Cố Thiên Tuyết cười nói, sư phụ, người cũng thấy rồi đấy, tiểu sư muội xảo trá gây sự như vậy, gỗ mục không điêu khắc được, trông coi nàng chẳng bằng giết con đi. Nhưng thôi được rồi, người là sư phụ, con là đệ tử, nếu người cứ muốn con trông coi tiểu sư muội, vậy thì người phải truyền thụ cho con cách hợp nhất Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật và Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật thành một kiếm. Trần Lâm lập tức cười, chuyện này đơn giản, vi sư bây giờ có thể nói cho ngươi bí quyết, khen ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết áo nghĩa kiếm đạo Đại Chu Thiên kiếm pháp, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 8.000 lần bạo kích trả về, đạt được một lượng lớn kinh nghiệm kiếm đạo. Có nhận không? Nhận, sao lại không nhận? Trần Lâm nhịn không được một hồi cao hứng, vừa vặt được một đợt lông dê, lại còn giải quyết được nha đầu võ chiếu này. Kinh nghiệm kiếm đạo, đương nhiên là đặt vào nhất khí hóa tam thanh rồi, đáng tiếc là vẫn còn thiếu một chút, chưa thể đại thành, nhưng dù sao cũng không còn xa nữa. Trần Lâm nói, tốt, bắt đầu từ giờ, tiểu sư muội của ngươi giao cho ngươi. Cố Thiên Tuyết cau mày nói, sao con cứ cảm giác mình bị lừa vậy? Trần Lâm nghiêm túc nói bậy nói bạ, ta sao có thể lừa ngươi? Thôi được rồi, vi sư vừa đột phá cảnh giới, cần phải củng cố một chút, đi trước đây. Nói xong, thân hình lóe lên, tan biến tại chỗ, nhìn bóng lưng Trần Lâm rời đi. Cố Thiên Tuyết lập tức cười, sư phụ, mặc người cáo già, nhưng người đâu có biết rằng Ngọc Hư Tiên Tông còn có một Ngọc Hư Học Viện. Ngọc Hư Học Viện là nơi khai sáng cho các đệ tử trước khi nhập môn Ngọc Hư Tiên Môn, để giúp họ tu luyện tốt hơn. Học viện chia làm Ngọc Hư Hạ Viện và Ngọc Hư Thượng Viện. Hạ viện chuyên dạy chữ, môn quy Ngọc Hư Tiên Môn và phương pháp tu luyện đơn giản. Còn Thượng Viện thì dạy võ học nhập môn, một bộ công pháp, một bộ quyền pháp, đến khi tốt nghiệp, đệ tử mới có thể bái nhập các sơn môn để trở thành đệ tử nhập môn. Cố Thiên Tuyết tuy vì lý do đặc biệt mà chưa từng ở học viện, nhưng cô biết học viện tồn tại, Ngọc Hư Hạ Viện, Cố Thiên Tuyết đặc biệt thu dọn một phen cho võ chiếu, chuẩn bị mang nàng đến đây. Tiểu sư muội, đến Ngọc Hư Hạ Viện, con phải thật chăm chỉ học chữ. Con xem, đến chữ cũng không biết, sau này làm sao làm võ chiếu nữ đế? Cố Thiên Tuyết nói, võ chiếu nói, sư tỷ, Ngọc Hư Hạ Viện có nhiều người không? Có chứ, Ngọc Hư Hạ Viện có khoảng hơn 100 người đấy. Cố Thiên Tuyết nói, mắt võ chiếu sáng lên, hưng phấn nói, chẳng phải có nghĩa là ta lại có thể làm đại tỷ sao? Ta quyết định rồi, ta, võ chiếu, muốn trùng kiến Tạc Thiên Bang. Cố Thiên Tuyết vội vàng nói, tiểu sư muội, con đừng làm loạn, nơi này không phải Cổ Long Trấn, con tuy thiên phú dị bẩm, sức mạnh lớn vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn chưa bắt đầu tu luyện, nếu con không nghe lời, ở Ngọc Hư Hạ Viện con cũng sẽ không được ưu ái vì là chân truyền đệ tử đâu. Đến lúc đó có bị đánh đòn đấy, võ chiếu khinh thường nói, đến lúc đó ai đánh ai còn chưa biết. Sư tỷ, nhanh lên đi, con không chờ được muốn đến học viện rồi. Cố Thiên Tuyết vốn tưởng rằng phải khuyên nhủ rất nhiều mới có thể đưa võ chiếu vào học viện. Không ngờ vừa nói xong, nàng đã đồng ý, hắc hắc, sư phụ, người không ngờ đúng không? Với tư cách là người đứng đầu đại hội luận võ lần này, thủ tọa Thái Ất Sơn, Cố Thiên Tuyết dần dần nổi danh khắp Ngọc Hư Tiên Tông. Có người còn sánh cô với Tiêu Dật, gọi họ là Ngọc Hư Song Kiêu tuyệt thế. Rất nhanh, Cố Thiên Tuyết liền đưa võ chiếu đến Ngọc Hư Hạ Viện. Nghe tin Cố Thiên Tuyết đến, người phụ trách Ngọc Hư Học Viện tự mình ra nghênh đón. Người phụ trách Ngọc Hư Học Viện là một trưởng lão thuộc trưởng môn nhất mạch. Họ Vương, tu vi hợp đạo cảnh, sư thúc, Cố Thiên Tuyết nói, đây là tiểu sư muội của con, sau này nhờ sư thúc giúp đỡ. Vương trưởng lão cười nói, sư chất cứ yên tâm, Trần sư đệ đã đưa đệ tử đến Ngọc Hư Học Viện của ta, tức là tin tưởng chúng ta nhất định sẽ không làm Trần sư đệ thất vọng. Cố Thiên Tuyết nói, sư thúc, tiểu sư muội của con có chút xảo trá, cho nên e lại sẽ làm phiền các người, nếu võ chiếu có gì mạo phạm đến các thầy cô trong học viện, sư thúc cứ việc trừng phạt nghiêm khắc, nên đánh thì cứ đánh, nên mắng thì cứ mắng, không cần nể mặt Thái Ất Sơn chúng con. Vương trưởng lão cười nói, Ngọc Hư Học Viện cũng đã có lịch sử hơn vạn năm rồi. Cái gì loại đệ tử mà chưa từng thấy qua, dù đệ tử có bướng bỉnh đến đâu, đến Ngọc Hư Học Viện cũng sẽ thành tài. Cố Thiên Tuyết cảm kích nói, vậy thì đa tạ sư thúc, thành tài thì tốt, chỉ sợ Ngọc Hư Học Viện các người cũng không quản được. Nhưng thôi, bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có thể gửi gắm cái đồ quỷ sứ đáng ghét này. Lúc này, Cố Thiên Tuyết không muốn nhìn mặt tiểu sư muội này một khắc nào nữa. Quay người nói, tiểu sư muội, đây là Ngọc Hư học viện, vị này là trưởng lão của học viện, về sau con phải nghe lời thầy cô trong học viện, sớm học được chữ, sư tỷ đi trước đây, đi đi, Võ Chiếu phất tay nói, sư tỷ, ta biết, ngươi đã sớm muốn bỏ ta lại rồi, ta cũng chả muốn đi theo ngươi, ta, Võ Chiếu nữ đế, chính là muốn chinh phục toàn bộ Ngọc Hư học viện, trở thành đại tỷ ở đây. Chương 130, xuất hiện một đạo lỗ hồng. Võ Chiếu quay người nói với Vương trưởng lão, ông là Vương trưởng lão đúng không, đi trước dẫn đường đi. Đàn em của ta vẫn còn đang chờ bái kiến đại tỷ này đó. Nói xong, liền đi vào trong học viện. Vương trưởng lão sững sờ, nhìn bóng lưng Võ Chiếu, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một dự cảm chẳng lành. Lập tức lắc đầu, xua tan cảm giác này đi. Không thể nào, dù sao tiểu nha đầu này cũng mới 7 tuổi, có thể gây ra sóng gió gì chứ. Lại nhìn Cố Thiên Tuyết đã sớm bỏ chạy mất dạng. Trong Thái Ất Sơn, Trần Lâm tiễn mọi người xong, lại một lần nữa tiến vào bế quan, luyện hóa mầm non kiến mộc, hợp nhất bản thân với mầm non kiến mộc. Giống như Trấn Nguyên Đại Tiên trong truyền thuyết thần thoại vậy. Cây nhân sâm là ông, mà ông chính là cây nhân sâm, thành tựu địa tiên chi tổ, kiến mộc, bao trùm cả tiên giới. Một khi cả hai hòa làm một, Trần Lâm chẳng khác nào có thể liên tục hấp thụ tiên linh lực từ tiên giới thông qua kiến mộc. Để tu luyện, lấy mầm non kiến mộc ra, Trần Lâm liền luyện hóa nó vào sâu trong trái tim, mở ra một không gian khai thiên ích địa, mầm non kiến mộc xuyên suốt không gian. Tuy nhỏ bé, nhưng đó là do Trần Lâm lợi dụng kiến mộc để khai thiên tích địa. Một khi kiến mộc trưởng thành, cao ngút trời, thực sự trở thành trụ cột của trời, thì không gian trong cơ thể hắn cũng sẽ biến thành một thế giới. Một vũ trụ, đến lúc đó, hắn chẳng khác nào có thể liên tục hấp thu lực lượng từ một vũ trụ. Để thành tựu vũ trụ chi pháp của riêng mình, ngay khi Trần Lâm luyện hóa kiến mộc, một bài kinh văn xuất hiện trong đầu. Đây là, kinh văn chỉ có hơn 200 chữ, nhưng lại ẩn chứa đại đạo cơ bản nhất của trời đất. Mỗi chữ như đại diện cho một loại pháp tắc đại đạo, không ngừng dung nhập vào không gian kiến mộc, không ngừng củng cố, cường hóa không gian kiến mộc. Khi hơn 200 chữ kinh văn đại đạo này dung nhập vào không gian kiến mộc, Trần Lâm kinh hỉ phát hiện, thân thể, linh hồn, pháp lực của mình như lại được cường hóa thêm một lần nữa. Phát sinh biến hóa quỷ dị, cường độ thân thể tăng lên gấp 5 lần, linh hồn tăng gấp 7, pháp lực tăng gấp 6 lần, quan trọng nhất là chí tôn tiên thể, lại có xu hướng tiến hóa thành tiên thiên thần ma chi thể. Hợp nhất bản thân với mầm non kiến mộc, xem ra nước cờ này đi đúng rồi. Oanh, một quyền, Trần Lâm cảm nhận được không gian chấn động. Sức mạnh cực hạn khiến chiến lực của hắn tăng ít nhất 5-6 lần. Đáng tiếc là kiến mộc dù sao cũng chỉ là mầm non, cửu chuyển huyền công lại cần quá nhiều pháp lực, không thể bước vào tạo hóa đỉnh phong, nhưng dù sao cũng tiết kiệm được ít nhất mấy ngàn năm công lực. Đúng lúc này, Trần Lâm nhận được tin báo từ trưởng môn nhất mạch đến Tam Thanh Điện, một đám thủ tọa đã tới đông đủ. Thấy Trần Lâm đến, Tô Uyên khẽ gật đầu, chỉ vào vị trí đầu tiên bên tay trái mình, nói: Trần sư đệ, đệ ngồi ở đây. Trần Lâm hơi sững sờ. Thứ tự chỗ ngồi dường như không phân biệt, nhưng cách ngồi, chỗ ngồi, có thể đại diện cho vị trí sơn môn và cá nhân trong Ngọc Hư Tiên Tông. Vị trí thứ nhất bên tay trái, đại diện cho thân phận địa vị trong Ngọc Hư Tiên Tông. Chỉ đứng sau trưởng môn Tô Uyên, nhìn mọi người, ai nấy đều mỉm cười, tức là không ai phản đối việc hắn ngồi ở vị trí này. Trần Lâm liền đi đến chỗ ngồi, ước chừng 5-6 phút sau, các thủ tọa của thập nhị sơn môn đều đến đông đủ. Trưởng môn Tô Uyên nói, hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây, có 3 chuyện muốn tuyên bố. Thứ nhất, Dương sư đệ ở Thái Hoa Sơn và Trần sư đệ ở Thái Ất Sơn đều đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa. Nội tình Ngọc Hư Tiên môn ta lại một lần nữa được tăng cường. Phần thưởng, sau khi hội nghị kết thúc, ta sẽ cho người đưa đến hai sơn môn. Thứ hai, lần này Trần sư đệ khai mở yêu đế mộ ở Thập Vạn Đại Sơn, đã thể hiện được thần uy của Ngọc Hư Tiên Tông, động huyền trảm tạo hóa, hơn nữa, vị tạo hóa chân quân đó còn là Bạch Mi chân quân. Người đứng thứ 9 trong bảng tạo hóa, hiện tại Trần sư đệ cũng đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa. Thực lực và cảnh giới đều đã đủ, từ nay về sau, Trần sư đệ sẽ ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái của ta. Thứ ba, bình chướng giữa Thái Huyền vực và Yêu Ma Hoàng triều đã xuất hiện một lỗ hổng. Cái gì? Xuất hiện lỗ hổng? Thái Huyền vực là một trong 9 cương vực của Thiên Nguyên thế giới. Mấy vạn năm trước, nơi này bị đại đế ngăn cách, muốn kết nối với các cương vực khác, phải xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn, mà lý do ngăn cách Thái Huyền vực với các cương vực khác chính là để ngăn Yêu Ma Hoàng triều xâm lược các cương vực của loài người. Yêu Ma Hoàng triều muốn tiến vào cương vực nhân loại, cũng nhất định phải xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn. Yêu Ma Hoàng triều tuy ở vào một bên Thập Vạn Đại Sơn, nhưng Thập Vạn Đại Sơn lại không bị Yêu Ma Hoàng triều thống trị, mà ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, tỉ như thái cổ yêu thú. Nếu như bình chướng xuất hiện một lỗ hổng, điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa Yêu Ma Hoàng triều và Thái Huyền vực bị rút ngắn đáng kể. Việc Yêu Ma Hoàng triều muốn tấn công cương vực nhân loại cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. La Bá Đạo nói, ta đã nói rồi mà, tại sao người của Yêu Ma Hoàng triều đột nhiên xuất hiện ở Thái Huyền vực? Giờ xem ra bọn chúng đã thông qua lỗ hổng này để tiến vào Thái Huyền vực. Dương Vô Địch hỏi, Trưởng môn, có cách nào phong ấn lại lỗ hổng này không? Yêu ma hoàng triều cực kỳ hung tàn, đặc biệt đối với những yêu ma mà nói, nhân tộc chính là thức ăn giúp chúng gia tăng tốc độ tu luyện. Điều này có nghĩa là Thái Huyền vực từ nay về sau sẽ phải đối mặt với việc yêu ma tùy thời trà trộn vào nhân loại, yêu cao đẳng có thể hóa thành hình người, nhược điểm duy nhất là khi động thủ sẽ bại lộ yêu ma lực lượng. Yêu tướng, yêu soái thậm chí có khả năng mô phỏng pháp lực của nhân loại. Nếu không phải bất đắc dĩ, bọn chúng sẽ không lộ thân phận, nếu để yêu ma có cơ hội tiến vào Thái Huyền vực. Đây sẽ là một đại tai họa chưa từng có đối với nhân tộc Thái Huyền vực. Hơn nữa, Ngọc Hư Tiên môn của bọn họ từ đó cũng không được an bình. Bảo vệ biên cương, giết yêu ma là trách nhiệm của bọn họ. Tô Uyên lắc đầu nói, nếu có thể phong ấn lại thì tốt. Đạo phong ấn này vốn là do đại đế tạo ra, trừ khi có tu vi đại đế, nếu không căn bản không thể phong ấn lại được. Cho nên lần này ta triệu tập các ngươi đến là để nghiên cứu thảo luận xem chúng ta nên đối phó với mối nguy tiếp theo như thế nào. Có thể lúc này yêu ma đã trà trộn vào trong nhân tộc rồi. Trần Lâm cũng một mặt nghiêm túc, yêu ma có thể thôn phệ máu thịt nhân loại để tu luyện. Điều này chắc chắn sẽ khiến yêu ma khi xâm nhập vào cương vực nhân tộc không tuân thủ quy tắc, mà tìm cơ hội gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người chết dưới tay yêu ma. Yêu ma hoàng triều cực kỳ cường hãn, không nói đến yêu vương cường giả, chỉ riêng 36 yêu soái, 72 yêu tướng, tất cả đều là thế lực tạo hóa cảnh, cũng có thể quét ngang toàn bộ các đại tiên môn, cổ tộc, giáo phái ở Thái Huyền vực, bảng tạo hóa mới chỉ có 32 vị cường giả tạo hóa cảnh. Hoàng Long nói, trưởng môn, tất cả chúng ta đều nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao thì làm vậy, nhị tiên sơn của ta, bao gồm cả ta, hết thầy trưởng lão đệ tử, đều luôn sẵn sàng dùng núi tiêu diệt yêu ma. Chương 131, võ chiếu đánh lão sư. Trần Lâm nói, trảm yêu trừ ma tuy cần làm, nhưng lần này yêu đế mộ mở ra, ta cũng nhận thấy thủ tọa, trưởng lão, đệ tử Ngọc Hư Tiên môn đều tồn tại một tai hại lớn. Đó là không quen tranh đấu. Tô Uyên hỏi, Trần Lâm sư đệ, xin chỉ giáo. Trần Lâm nói, lần này yêu đế mộ mở ra, ta từng tiến vào trong mộ, gặp các thế lực lớn ở các cương vực khác, còn cùng bọn họ giao chiến một trận, lúc động thủ, ta phát hiện các vị Ngọc Hư Tiên môn, cùng cảnh giới mà so sánh, nếu thực sự phải sinh tử tương bác, e rằng không phải là đối thủ của đối phương, việc vào trong mộ, Sơn Bảo, Kiến Mộc xuất hiện đều có thể giải thích được, điều khiến mọi người không thể ngờ là Trần Lâm lại gặp được người ở các cương vực khác. Dương Vô Địch nói, đã sớm nghe nói yêu đế mộ bao gồm cả 9 đại cương vực. Hóa ra là thật. Tô Uyên hỏi, Trần Lâm sư đệ, các thế lực ở cương vực khác ra sao? Thực lực thế nào? Trần Lâm liền kể lại tình hình mình biết cho mọi người ở đây. Tô Uyên gật đầu nói, không sai, Ngọc Hư Tiên môn của ta mấy vạn năm trước không gọi là Ngọc Hư Tiên môn, mà là Ngọc Thanh Thánh Địa. Hơn nữa tông môn không phải ở Ngọc Hư Sơn Mạch hiện tại, mà nằm ở Côn Luân Sơn Mạch. Đáng tiếc, một trận đại chiến đã khiến Ngọc Thanh Thánh Địa suýt bị diệt vong. Tiền bối của tiên môn đã mang theo phần lớn truyền thừa đến Thái Huyền vực. Trùng kiến Ngọc Hư Tiên môn hiện tại, các đời trưởng môn Ngọc Hư Tiên Tông đều có một nguyện vọng, có thể tập hợp lại, trở về vị thế của thánh địa. Ban đầu ta cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào, chỉ mong Ngọc Hư Tiên môn không bị suy bại trong tay ta. Nhưng hiện tại, lại khiến ta thấy được hy vọng to lớn, và hy vọng này đến từ Trần Lâm sư đệ. Ta, Trần Lâm nghiêm túc nói, sư huynh đã để mắt đến Trần Lâm này, ta xin hứa, đến ngày ta thành tựu đại đế, chính là ngày ta đưa Ngọc Hư Tiên môn trở lại vị thế thánh địa. Chẳng phải là đại đế sao? Điểm tự tin này ta vẫn phải có. Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, Trần sư đệ, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự đại thì không đúng, Ngọc Hư Tiên môn của ta tồn tại vài vạn năm rồi. Thêm cả Ngọc Thanh Thánh Địa, thì đã là mấy chục vạn năm, trừ Ngọc Thanh Đại Đế năm đó, mấy chục vạn năm qua, người tài kinh diễm không phải là không có, mà còn không chỉ một, kết quả là, hoàn toàn chưa từng xuất hiện một vị đại đế. Còn ngươi, Trần Lâm, không phải Võ Tông Nguyên ta xem thường ngươi, mà phải nhìn nhận sự thật. Dương Vô Địch cau mày nói, Võ sư đệ, ngươi có ý gì? Ngươi không tin Trần sư đệ, còn ta thì tin tưởng Trần sư đệ nhất định sẽ trở thành một vị đại đế. Hơn nữa, Võ Tông Nguyên, ta mặc kệ trước đây Ngũ Long Sơn của ngươi và Thái Ất Sơn có ân oán gì. Nhưng từ giờ trở đi, nếu ngươi còn dám gây khó dễ cho Thái Ất Sơn, thì ta, Dương Vô Địch, sẽ không khách khí với ngươi. Võ Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không thể trêu vào ta thì ta trốn. Tô Uyên nói, tốt, tất cả mọi người là đồng môn, có gì không thể hóa giải được. Trần sư đệ, lần này ngươi gặp được Quảng Thành Tiên môn. Theo đó, hẳn là cùng một mạch với Không Động Sơn, xem ra, khi Ngọc Thanh Thánh Địa sụp đổ, các dân môn vẫn giữ lại được truyền thừa, hơn nữa còn phát triển khá tốt, thành tiên môn giáo phái, nếu Ngọc Hư Tiên môn của chúng ta có thể hợp nhất với những tiên môn này, có lẽ có khả năng tái hiện sự rực rỡ của Ngọc Thanh Thánh Địa. Trưởng môn nói có lý, La Bá Đạo nói, mấy vạn năm trước, tuy phần lớn truyền thừa đã được chúng ta mang về Ngọc Hư Tiên môn, nhưng vẫn có một phần lưu lạc bên ngoài, nếu thực sự có thể hợp nhất với những thế lực này, tìm lại những truyền thừa thất lạc, thì đây sẽ là một sự tăng tiến to lớn cho Ngọc Hư Tiên môn. Một đám thủ tọa dồn dập gật đầu, khỏi cần phải nói, chỉ cần nói đến phiên thiên ấn luyện chế chi pháp của Không Động Sơn, sinh tử ấn của Thái Hoa Sơn, cửu long thần hỏa cháo của Thái Ất Sơn, những thần thông pháp bảo vô thượng, Tô Uyên nói, lần này lỗ hổng xuất hiện, không phải là một cơ hội sao? Lỗ hổng tuy khiến yêu ma hoàng triều và Thái Huyền vực chúng ta liên thông, nhưng cũng gián tiếp kết nối Thái Huyền vực chúng ta với tám cương vực còn lại. Hơn nữa, sư thúc suy tính, chẳng phải về sau, chín đại cương vực sẽ một lần nữa kết nối với nhau, mà không cần cường giả trường sinh tam cảnh mới có thể đi đến cương vực khác hay sao? Năm đó, đại đế đã phong ấn bình chướng với yêu ma hoàng triều, cũng khiến chín đại cương vực tách rời nhau, nếu không phải cường giả trường sinh tam cảnh thì không thể vượt qua bình chướng. Đặc biệt là Thái Huyền vực, cũng khiến Thái Huyền vực dậm chân tại chỗ. Tô Uyên hít sâu một hơi nói, tốt, nói những điều này cũng vô ích, hiện tại đối với chúng ta, quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực, mọi người đừng quên, sắp tới Thái Huyền vực sẽ tổ chức thịnh hội lớn nhất. Thái Huyền thịnh hội, việc lui tới giữa các cương vực sẽ càng thuận tiện hơn. Lần thịnh hội này chắc chắn sẽ có cường giả từ các cương vực khác đến. Khi đó sẽ có rất nhiều biến số, Dương Vô Địch tràn đầy tự tin nói, thì tính sao, với thực lực Ngọc Hư Tiên Môn bây giờ, chỉ cần không phải là Trảm Đạo Vương giả, thì còn gì phải sợ. Trần Lâm toàn thân bùng phát chiến ý mạnh mẽ, Dương Sư Huynh nói rất đúng, muốn chiến thì chiến, có gì phải sợ. Đúng lúc này, đệ tử bên ngoài báo cáo, người phụ trách Ngọc Hư Học Viện cầu kiến. Tô Uyên nhíu mày, nói, cho hắn vào đi. Vâng, rất nhanh, Vương trưởng lão không đến một mình, bên cạnh còn có một lão sư của thư viện, nhưng bộ dạng lại rất thảm, mặt mũi bầm dập, vết thương chằng chịt, quần áo rách nát, giống như vừa xin ăn mày trở về. Vừa đến Tam Thanh Điện, hai người liền quỳ xuống đất, trưởng môn, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Vương trưởng lão lớn tiếng nói. Tô Uyên nói, Vương trưởng lão, người phụ trách quản lý Ngọc Hư Học Viện, hôm nay vì chuyện gì mà đến tìm ta? Vương trưởng lão nói, trưởng môn, xin ngươi nói với Trần Lâm thủ tọa đại nhân một tiếng, để hắn đưa tam đệ tử của mình về đi. Lúc này, Vương trưởng lão liền kể lại sự tình, quả nhiên là vì Võ Chiếu. Hóa ra, Võ Chiếu sau khi được đưa đến học viện liền lập tức nhảy ra, tuyên bố muốn thành lập Tạc Thiên Bang, làm đại tỷ đầu của mọi người. Hạ viện tuy chủ yếu truyền thụ kiến thức cho đệ tử, nhưng cũng không thiếu những thiếu gia ăn chơi xuất thân từ thế gia đại tộc. Tuổi tác đều tầm 15, 16 tuổi, đột nhiên có một cô bé 6, 7 tuổi tuyên bố muốn làm đại tỷ đầu của mọi người. Lập tức bị mọi người cười nhạo, điều này chọc giận Võ Chiếu, đừng thấy nàng chưa bao giờ tu luyện, nhưng thân là đại diễn thần thể, nàng vẫn là đã thức tỉnh đại diễn thần thể, chỉ dựa vào tố chất thân thể, một thân chiến lực có thể so với luyện khí cảnh, đệ tử hạ viện ai có thể là đối thủ của nàng. Lúc này nàng đánh cho tất cả mọi người một trận, đồng thời thành lập Tạc Thiên Bang một cách thuận lợi. Đương nhiên cũng có người không phục, liền mách với lão sư muốn trừng phạt Võ Chiếu, Võ Chiếu làm sao chịu phạt, liền trực tiếp đánh cả lão sư cũng chính là ngoại môn đệ tử kiêm nhiệm, đa số đều là tu vi luyện thể, làm sao là đối thủ của Võ Chiếu, vì thế, liền kinh động đến Vương trưởng lão. Chương 132, lật thuyền, xấu hổ, đối với Trần Lâm mà nói, chỉ còn lại sự lúng túng, cái con nhỏ Cố Thiên Tuyết này, tốt, hóa ra ở đây tính kế vi sư, đem tiểu nha đầu này đưa đến Ngọc Hư Học Viện. Ngươi cho rằng ta không nghĩ ra, chỉ nàng đến Ngọc Hư Học Viện, không phải sẽ phá hủy Ngọc Hư Học Viện sao? Hiện tại ứng nghiệm rồi. Trần Lâm tràn đầy áy náy nói, Vương trưởng lão, theo lý thuyết, ngươi ra mặt, tam đệ tử của ta hẳn không phải là đối thủ của ngươi chứ. Nếu người giao cho ngươi, ngươi cứ đánh mạnh vào, ta chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Vương trưởng lão cười khổ nói, Trần Lâm thủ tọa đại nhân, sao ta lại không nghĩ đến việc dùng vũ lực trấn áp? Mấu chốt là ta không phải đối thủ của nàng a. Trần Lâm nhướng mày nói, không nên chứ, nhà đầu này ta còn chưa truyền thụ cho nàng phương pháp tu luyện mà. Vương trưởng lão nói, đúng vậy, Võ Chiếu tiểu nha đầu đúng là chưa tu luyện, nhưng nàng lại mang một kiện pháp bảo thần cấp, hơn nữa còn có thể tùy tiện sử dụng, trong tình huống nàng dùng pháp bảo, ta căn bản không phải đối thủ của nàng. Trần Lâm thủ tọa đại nhân, van cầu ngươi đưa đệ tử của ngươi đi, ta không dạy được đệ tử này. Khi ta đến Tam Thanh Điện, Võ Chiếu còn dẫn đám bang chúng Tạc Thiên Bang ở hạ viện nói muốn thôn tính hết học viên trong viện, còn nói muốn hủy Ngọc Hư Học Viện, nghiệt đồ. Trần Lâm vô cùng tức giận, còn Võ Chiếu nữ đế, đưa ngươi đi học chữ, mấy ngày đầu tiên đã gây rắc rối rồi. Lúc này, Tô Uyên cuối cùng cũng biết nguyên nhân tim mình đập nhanh ở Thái Ất Sơn. Hóa ra là ở đây chờ mình, cũng may mình không thu nàng làm đồ, nếu không chẳng phải sẽ phá tan Ngọc Hư Sơn của mình sao? Sư đệ, ngươi vẫn nên đi xem một chút đi, đừng để thật sự phá hủy Ngọc Hư Học Viện. Trần Lâm thở dài nói, vậy được, ta đi xem thử thế nào. Nói xong, chỉ xích tiên nhai, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tô Uyên nói, chư vị sư đệ, chúng ta cũng đi xem một chút. Vậy đi xem thử. Mọi người cùng nhau gật đầu. Trần Lâm bên này rất nhanh đã đến Ngọc Hư Học Viện, vừa đến cửa chính đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lên, tàng thư khố ở phía không xa cứ như vậy sụp đổ ngay trước mắt Trần Lâm. Võ Chiếu đang diễu võ dương oai, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn tàng thư khố đang sụp đổ trước mặt nói, mọi người thấy rồi chứ, đọc sách là không thể nào đọc sách, Đọc sách có thể vô địch thiên hạ sao? Không thể, đọc sách có thể trường sinh bất tử sao? Không thể, đọc sách có thể thành đại đế sao? Không thể, không sai, không thể, chúng ta đến đây là để bái nhập Ngọc Hư Tiên môn tu luyện thành tiên. Không phải đến đọc sách, cho nên chúng ta phải đập tàng thư khố. Chỉ có đập tàng thư khố, phá hủy thư viện, chúng ta mới có cơ hội trở thành đệ tử tiên môn. Chứ không phải giống như bây giờ, ở Ngọc Hư học viện sống uổng phí thời gian, mọi người nói có đúng không? Đại tỷ đầu vạn tuế, đại tỷ đầu vạn tuế, mấy trăm đệ tử Ngọc Hư học viện không ngừng kêu gào. Tiếng vang vọng khắp Ngọc Hư học viện, Võ Chiếu vung tay lên nói, tốt, thư viện đập rồi, bái nhập tiên môn, tu luyện võ đạo, bái nhập tiên môn, tu luyện võ đạo, nói xong, liền trùng trùng điệp điệp xông về phía những nơi khác của thư viện. Trần Lâm thấy mặt mày tối sầm lại, vô cùng tức giận, Võ Chiếu, đứng lại cho ta. Võ Chiếu thấy Trần Lâm đến, chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cao hứng nói, sư phụ, người đến đúng lúc quá, đệ tử lợi hại không? Hiện tại đệ tử là lão đại của Tạc Thiên Bang đó. Thấy những người này không? Đều là tiểu đệ của ta. Nào, kêu một tiếng đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu, mọi người đồng thanh hô. Trần Lâm đảo mắt nhìn một lượt, nhìn ra được, mấy tên tiểu đệ này đều là mặt mày bầm dập, trên mặt viết đầy sợ hãi. Quả đóng là, nàng dùng nắm đấm để làm đại tỷ đầu. Trần Lâm vô cùng tức giận, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi xem đi, bọn họ có thật sự tự nguyện gia nhập Tạc Thiên Bang của ngươi không? Thiêu hủy thư viện, tàng thư các, còn muốn phá hủy thư viện, ngươi dám nói không phải do ngươi ép buộc bọn họ. Võ Chiếu quay người nhìn một đám tiểu đệ, vung nắm đấm lên nói, sư phụ ta hỏi các ngươi đấy, Võ Chiếu nữ đế ta có ép buộc các ngươi không? Không, đại tỷ đầu không ép buộc chúng ta đều tự nguyện đi theo đại tỷ đầu, mọi người sợ hãi đến mức thở mạnh cũng không dám. Vội vàng gật đầu lia lịa, Võ Chiếu nữ đế rất hài lòng với câu trả lời của bọn hắn. Nói, sư phụ, người xem, ta đã nói rồi, bọn họ đều là tự nguyện, người nói chúng ta tới Võ Chiếu tiên môn làm gì? Tự nhiên là tu luyện, đáng tiếc tại sao lại đem chúng ta đặt ở Ngọc Hư học viện? Không truyền thụ cho chúng ta phương pháp tu luyện, thật không công bằng, cho nên đệ tử muốn đạt tới sự công bằng, lật đổ thư viện, chúng ta cũng cần tu luyện võ công, trở thành tiên môn đệ tử. Trần Lâm nổi giận, Võ Chiếu, người còn dám nói hưu nói vượn. Thật coi sư phụ ta dễ lừa gạt có phải không? Ngay trước mặt chư vị sư bá, còn không hối cải, có phải muốn sư phụ ta trừng phạt ngươi không? Võ Chiếu không sợ chút nào, nói, sư phụ, người cũng nghe thấy rồi, ta cũng không có bức bách bọn hắn, ta thành lập Tạc Thiên Bang cũng là vì mưu phúc cho bọn hắn. Một bên, đám người Tô Uyên nghe rõ ràng mọi chuyện, một mặt quái dị, trước đó, bọn hắn còn hâm mộ ghen tị Trần Lâm sư đệ, lại thu một đệ tử có thiên phú thần thể, hiện tại xem ra, đây đâu phải thu đệ tử, đây rõ ràng là thu một tổ tông. Mới ngày đầu tiên, đã thành tiểu bá vương, đại tỷ đầu, còn thành lập Tạc Thiên Bang, may mắn không phải đệ tử của mình, nếu không đã tức chết rồi, đúng là, ba tuổi xem lão, tương lai nhất định là một tiểu ma vương thích gây chuyện. Tô Uyên thở dài một tiếng, đi ra nói, ta chính là trưởng môn Ngọc Hư Tiên môn Tô Uyên, đại gia có oan khuất gì cứ việc nói, ta ở đây làm chủ cho các ngươi, trưởng môn, đệ tử bái kiến trưởng môn, ngươi phải làm chủ cho chúng ta, đều là hắn, vừa đến học viện, ỷ vào bản lĩnh mạnh. Liền bức bách chúng ta gia nhập Tạc Thiên Bang của nàng. Gọi nàng là đại tỷ đầu, nếu không muốn, liền bị một trận đánh. Ô ô ô, còn tàng tư khố, cũng là nàng ép, chúng ta căn bản không hề động thủ. Trần Lâm sắc mặt tái xanh, thật mất mặt, Võ Chiếu vô cùng tức giận. Bọn hắn nói hưu nói vượn, ta lúc nào ép các ngươi, đều là các ngươi tự nguyện đi theo ta. Các ngươi lũ phản đồ này, làm bậy đệ tử Tạc Thiên Bang, lại dám vu hãm ta. Chờ đó cho ta, xem ta có đánh các ngươi đến mức không nhận ra mẹ không. Trần Lâm quát lớn. Càn rỡ, trưởng môn ở trước mặt, đừng có càn rỡ, Tô Uyên khổ sở nói, sư đệ, Võ Chiếu là đệ tử của ngươi, ngươi xem nên xử trí như thế nào, ngươi quyết định đi, Trần Lâm nói, sư huynh, thật xin lỗi, đều là ta dạy đồ không tốt, đệ tử ta sẽ mang đi, về phần Ngọc Hư học viện bị hủy, ta nguyện ý bồi thường, người yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ trừng phạt nàng thật nặng, Tô Uyên gật đầu, nói, vương trưởng lão, ý kiến của ngươi thế nào, vương trưởng lão nói, ta đều nghe trưởng môn, Tô Uyên nói, vậy thì tốt. Cứ theo kiến nghị của Trần sư đệ mà xử lý, tàng thư khố sẽ được trùng kiến, còn đệ tử Võ Chiếu từ nay về sau không được bước chân vào Ngọc Hư học viện nửa bước. Chương 133, phép khích tướng, ta không phục, Võ Chiếu giống to, lão đầu, ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta tới Ngọc Hư học viện? Ta là Võ Chiếu nữ đế, tương lai có thể trở thành đại đế, ngươi lại dám đối xử như vậy với một vị đại đế tương lai sao? Ha ha ha, Tô Uyên không nhịn được cười ha hả, có lòng tin trở thành đại đế là chuyện tốt. Nhưng muốn trở thành đại đế thì phải xem ngươi có làm được không đã. Nếu ngươi thật sự trở thành đại đế, đừng nói đến Ngọc Hư học viện, có bóc cả cái học viện, thậm chí bóc cả Ngọc Hư tiên môn cũng không ai dám nói nửa lời. Nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ sợ cả đời này cũng không thành được đại đế. Võ Chiếu không phục nói, ta nhất định làm được, lão đầu, ngươi cứ chờ đó cho ta, ta rất nhanh sẽ trở thành một đại đế, đến lúc đó, sẽ đánh cả ngươi, Trần sư đệ, đây là đệ tử của ngươi đấy, ngay cả trưởng môn cũng dám đòi đánh, uy phong thật lớn, đệ tử còn như vậy, làm sư phụ chắc trong lòng có ý đồ xấu gì rồi. Võ Tông Nguyên có thể không bỏ lỡ cơ hội châm chọc Trần Lâm. Lúc này, đối với Võ Tông Nguyên mà nói, thực lực đánh không lại, nhân mạch so ra kém, chỉ có thể kiếm chút khoái khẩu, ngoài miệng châm chọc vài câu. Tô Uyên nói, võ sư đệ, lời này quá đáng rồi, nếu Trần sư đệ thật sự muốn đánh ta một trận, ta bây giờ chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hơn nữa, trẻ con nói không sợ, nếu trong hàng đệ tử đời này có người đánh thắng được ta Tô Uyên, thì chứng tỏ Ngọc Hư Tiên Tông của ta nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiên tài xuất hiện, ta mừng còn không hết. Trần Lâm cau mày nói, Võ Chiếu, ngươi có biết vì sao trưởng môn sư huynh lại nói ngươi không thể trở thành đại đế không? Võ Chiếu khinh thường nói, vì ghen ghét ta, sư tỷ nói, ta có thiên phú thần thể, có tư chất đại đế, tương lai nhất định trở thành nữ đại đế. Trần Lâm hừ lạnh nói, còn muốn trở thành đại đế, ngươi có thấy người mù chữ nào trở thành đại đế không? Không biết chữ, ngươi sẽ không hiểu công pháp tu luyện, không hiểu công pháp tu luyện, ngươi sẽ rất khó tu luyện, đừng nói là đại đế, ngươi tin không, chỉ vì ngươi mù chữ. Không quá 5 năm, những tiểu đệ tiểu muội mà ngươi thu ở Ngọc Hư học viện này, cũng không phải do ngươi đánh nữa, mà là bọn họ đánh ngươi đấy, chư vị học viên, ta nói có đúng không? Trần Lâm nói, lúc này, trưởng môn ở trước mặt, các đại thủ tọa ở đây, mọi người đã sớm ôm một bụng tức giận, chỗ nào còn để ý đến Võ Chiếu, họ đồng loạt đứng dậy nói, không sai, Võ Chiếu, thì ra ngươi là đồ mù chữ, đến chữ cũng không biết chữ, ngươi sẽ rất khó tu luyện, không sai, ngươi thiên phú dị bẩm, bây giờ đúng là mạnh hơn ta. Nhưng ta tự tin 5 năm sau, ta nhất định mạnh hơn ngươi, mối nhục ngày hôm nay, 5 năm sau, ta nhất định khiến ngươi phải trả, còn ta nữa, Võ Chiếu, 5 năm sau ta nhất định đánh ngươi một trận, giống như ngươi đã đánh ta hôm nay, ta nữa, thêm ta một người, rất nhanh, có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều đồng loạt giơ tay, Võ Chiếu tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, các ngươi chờ đó cho ta, không phải là học chữ sao, ta là Võ Chiếu nữ đế tương lai, sau khi về ta sẽ học cho các ngươi xem. 5 năm sau, các ngươi sẽ phải ngước nhìn ta thôi, các ngươi có biết hôm nay các ngươi đã bỏ lỡ cái gì không? Bỏ lỡ cơ hội được làm tiểu đệ của ta đó, sau này chờ ta thành đại đế, muốn làm tiểu đệ của ta ta còn không thèm. Được, Tô Uyên vỗ tay nói, sư đệ, ta thích đệ tử của ngươi, sau khi trở về ngươi phải dạy dỗ nó thật tốt, tương lai biết đâu Ngọc Hư Tiên Tông của ta có thể xuất hiện một đại đế. Không, có thể là hai vị, đến lúc đó sẽ là một cặp sư đồ song đại đế. Còn phải xem sư Điệt Ngàn Tuyết có thành tựu không? Về khả năng thu nhận đồ đệ của sư đệ, ta vẫn thật sự rất bội phục. Trần Lâm lúc này sướng rơn cả người. Anh muốn đạt được đúng hiệu quả này. Không ngờ còn có niềm vui bất ngờ. Anh không sợ đệ tử mình không học được, chỉ sợ nàng không chịu học. Học chữ là bước đầu tiên của tu luyện. Trước đó nó có thể khiến anh đau đầu không thôi. Anh cười nói, sư huynh yên tâm. Sau khi trở về, ta nhất định dạy dỗ nàng thật tốt. Bồi dưỡng ra vài vị đại đế cho Ngọc Hư Tiên Tông chúng ta. Vài vị đại đế, sao ngươi không nói bồi dưỡng ra vài vị tiên nhân? Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói. Trần Lâm nói, đề nghị của võ sư huynh rất hay, vậy thì tốt, ta sẽ bồi dưỡng ra vài vị tiên nhân cho Ngọc Hư Tiên Tông. Còn ngươi, võ sư huynh, bản thân mình là phế vật thì thôi, đằng này đệ tử cũng không có gì đặc biệt, có lẽ cả đời này ngươi cũng không dạy nổi một cường giả phong vương đâu. Đừng nói là đại đế, còn nữa, võ sư huynh, nhớ kỹ, lần sau trong lòng không phục, muốn châm chọc khiêu khích thì phải xem lại tu vi của mình đã. Lần này ta coi như xong, nếu còn dám ăn nói không kiêng nể, ngươi nói một câu ta đánh ngươi một câu. Oanh! Khí thế cường hãn thuộc tạo hóa cảnh, giống như một ngọn núi lớn, hung hăng ép xuống Võ Tông Nguyên, phù phù, Võ Tông Nguyên không chịu nổi sức ép, té quỵ dưới đất. Trần Lâm lạnh lùng liếc nhìn Võ Tông Nguyên, mang theo Võ Chiếu rời khỏi Ngọc Hư học viện, trở về Thái Ất Sơn. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung nghe thấy động tĩnh liền chạy ra đón. Thấy Trần Lâm mặt mày đau khổ, còn tiểu sư muội thì mặt đầy tức giận, liền hỏi: "Sư phụ, tiểu sư muội không phải bị con đưa đến Ngọc Hư học viện sao? Sao lại trở về rồi?" Trần Lâm tức giận nói: Ngươi còn dám nói, biết rõ tiểu sư muội ngươi trời sinh phản nghịch, không phục quản giáo, ngươi còn đưa đến Ngọc Hư thư viện làm gì? Ngươi có biết không, nàng vừa đến Ngọc Hư học viện đã thành phong chủ, lập tạc thiên bang, tương lai trở thành Võ Chiếu nữ đế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ai không thần phục nàng đều bị đánh, xưng vương xưng bá, tiểu sư muội lợi hại thật, thế mà lại làm đại tỷ đầu, năm xưa tỷ tại tộc học Thẩm gia cũng là đại tỷ đầu. Thẩm Linh Lung tán thán nói. Trần Lâm hung hăng trừng mắt Thẩm Linh Lung, ngươi còn có mặt mũi mà khen? Nếu chỉ có thế thì thôi, nàng còn to gan lớn mật, ngay cả lão sư ở học viện cũng đánh, không chỉ vậy, còn phá hủy cả tàng thư khố, còn nữa, món pháp bảo này là do ngươi đưa cho nàng. Trần Lâm giơ một chiếc phi hoàn trong tay, đương nhiên đó là vô định phi hoàn, Thẩm Linh Lung cũng không ngờ tiểu sư muội của mình lại có thể gây rắc rối đến vậy. Cười khổ nói, tiểu sư muội, tỷ cho muội cầm vô định phi hoàn để phòng thân, chứ không phải để muội dùng nó đánh người. Võ Chiếu khinh thường nói, ai bảo bọn hắn muốn đánh ta? Sư tỷ, pháp bảo này lợi hại thật, lão đầu kia không phải đối thủ của ta, còn đám phản đồ kia, thế mà lại lâm trận phản bội, tức chết ta rồi, còn tuyên bố hôm nay ta đánh bọn chúng, 5 năm sau bọn chúng sẽ đánh trả, người nào cho bọn chúng sự tự tin vậy? Chờ ta học được chữ, bắt đầu tu luyện, ta sẽ đi đánh cho bọn chúng một trận. Sư tỷ, có muốn tỷ dạy ta học chữ không? A, dạy ngươi học chữ? Thẩm Linh Lung vội vàng lắc đầu nói, sư tỷ không được, sư tỷ không biết nhiều chữ lắm, hay là để đại sư tỷ dạy muội học chữ đi. Cố Thiên Tuyết giật mình, vội vàng nói, không được, ta không được, sư muội, vẫn là muội dạy đi. Không, tỷ dạy. Thẩm Linh Lung lập tức phản bác. Trần Lâm giải quyết dứt khoát, không cần ầm ĩ nữa. Thẩm Linh Lung, đã ngươi tự mình đưa vô định phi hoàn, một thần cấp pháp bảo, cho tiểu sư muội, chứng tỏ quan hệ giữa hai ngươi không tệ, vậy trách nhiệm dạy tiểu sư muội học chữ sẽ giao cho ngươi. Chương 134, Hỗn Nguyên cái cọc công. A, à, không muốn mà. Thẩm Linh Lung kêu thảm, sư phụ anh minh. Cố Thiên Tuyết mừng rỡ. Trần Lâm nói, Linh Lung, sau khi trở về phải dạy tiểu sư muội thật tốt, nếu không dạy tốt, cả hai cùng chịu phạt, có biết không? Biết rồi, sư phụ. Thẩm Linh Lung khóc không ra nước mắt, trong lòng hối hận vô cùng, mình làm sao lại đưa vô định phi hoàn cho nàng chứ? Bây giờ thì hay rồi, tự rước họa vào thân. Võ Chiếu nói, nhị sư tỷ, có phải tỷ không muốn dạy ta học chữ không? Thẩm Linh Lung vội vàng phủ nhận, nói bậy, sao nhị sư tỷ lại không muốn chứ? Tỷ đang nghĩ xem bắt đầu từ đâu để dạy tiểu sư muội học chữ đây. Võ Chiếu nói, nhị sư tỷ yên tâm, ta nhất định cố gắng học chữ, cố gắng tu luyện, chờ quay lại Ngọc Hư học viện, ta sẽ giáo huấn cái đám phản đồ kia một trận, một khi đã vào Tạc Thiên Bang, thì cả đời là người của Tạc Thiên Bang, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nghe Võ Chiếu cam đoan, cuối cùng Thẩm Linh Lung cũng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Linh Lung nói, sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng dạy bảo tiểu sư muội. Khoan đã, Trần Lâm nói, đã vào Thái Ất Sơn của ta, thì khi học chữ, việc tu luyện cũng không được bỏ bê. Võ Chiếu, vừa hay vi sư có một bộ luyện thể thuật đơn giản, còn cứ luyện trước đi, đây là một môn luyện thể thuật cửu phẩm, nói là luyện thể thuật, không bằng nói là một môn luyện thể cọc công, có thể xem nó là cơ sở của hết thảy các loại luyện thể thuật. Nhưng chính môn cọc công đơn giản này lại cao tới cửu phẩm. Lúc trước khi Trần Lâm nhìn thấy môn cọc công này, trong lòng đã nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ đây là môn công pháp chuyên luyện thể ở cảnh giới luyện thể. Đáng tiếc, chỉ có cọc công ở cảnh giới luyện thể, không có công pháp tiếp theo. Nhưng dù vậy, truyền cho Võ Chiếu vẫn là thích hợp nhất, bởi vì bộ cọc công này chỉ có một động tác, ba biến hóa, còn đơn giản hơn cả đại lực Ngưu Ma Quyền, là một môn công pháp tích lũy theo thời gian. Lúc này Trần Lâm liền truyền môn cọc công này cho Võ Chiếu. Dặn dò, Võ Chiếu, bộ công pháp này nhìn thì đơn giản, nhưng nếu con luyện tốt, khí lực của con sẽ tăng lên vô số lần, đến lúc đó đánh ai cũng chỉ là một đấm. Sư phụ, con thật sự có thể dùng nắm đấm đánh bại bất kỳ ai sao? Võ Chiếu hai mắt sáng lên. Trần Lâm gật đầu, có thể. Võ Chiếu đảm bảo, sư phụ yên tâm, sau này con nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Trần Lâm nào biết rằng, chính quyết định này của anh đã khiến anh bồi dưỡng ra một vị nữ đại đế bạo lực. Hễ không vừa ý, liền dùng nắm đấm giải quyết. Đôi thiết quyền của nàng, trong tương lai, sẽ càn quét vô địch. Bên ngoài được người gọi là Võ Chiếu nữ đế, bí mật lại được gọi là nữ đế bạo lực. Keng, hệ thống thông báo, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Võ Chiếu nền tảng của Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật. Hỗn Nguyên cọc công, phù hợp điều kiện bạo kích. Có kích hoạt bạo kích hay không? Lại còn có thể là tiên thiên luyện thể bảo thuật, quả nhiên bất phàm, đáng tiếc, chỉ có cọc công cơ sở, bạo kích đi, Trần Lâm thầm nói, bạo kích thành công, ban thưởng gấp vạn lần bạo kích trả về, đạt được bản đầy đủ tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật cấp đại đạo. Có nhận lấy không? Tiên thuật cấp đại đạo, oanh, một luồng trí nhớ xuất hiện trong đầu Trần Lâm, siêu việt cả tiên cấp, đây là phương pháp tu luyện lợi hại nhất mà anh có được cho đến nay. Ngoài cửu chuyển huyền công, hơn nữa lại là một môn tu luyện theo con đường luyện thể. Không chỉ bao hàm hỗn nguyên cọc công cơ bản nhất, mà còn có cả hỗn nguyên quyền pháp cường hãn hơn, từ bên ngoài đến bên trong, luyện kinh vào cơ thể, tầng thứ nhất là luyện thể, tầng thứ hai không luyện khí mà là luyện kinh, tầng thứ ba cũng không phải luyện thần mà là thay máu. Tiếp theo là thần thông tam cảnh, trường sinh tam cảnh, thành tiên tam cảnh, đây là một hệ thống tu luyện khác, nhưng không phải không có. Nói đúng ra, tại Thiên Nguyên Đại Lục có hai hệ thống tu luyện được lưu truyền. Luyện thể lưu và luyện khí lưu, hiện tại luyện khí lưu là phổ biến nhất. Luyện thể lưu tuy có truyền thừa, nhưng đã sớm ở vào trạng thái mất tích, ngược lại, ở Ngọc Hư Tiên Môn không ai đi theo luyện thể lưu cả. Luyện thể lưu chủ yếu nhất là tu luyện chậm chạp, không nói, tiền kỳ khi đối địch với người cùng cấp, ở vào thế hạ phong, nhất là ở thần thông tam cảnh, không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử bị ngăn lại. Đương nhiên, một khi luyện thể lưu bước vào trường sinh tam cảnh, có thể nghiền ép cường giả luyện khí lưu ngang cấp, mặc dù như thế, môn công pháp này lại phảng phất như được đo ni đóng giày cho Võ Chiếu. Ngũ đại cực phẩm thần thể, thần cực hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng Thành cũng cực hạn, Bại cũng cực hạn, thiên sinh thể chất kinh người. Một khi tu luyện, pháp lực tu luyện so với các thần thể, vương thể khác đều nhiều hơn. Đại diễn thần thể, dùng lực phá đi, càng là như vậy, môn công pháp này Trần Lâm không có ý định lập tức truyền thụ cho Võ Chiếu. Đợi đến khi nàng bước vào luyện thể đỉnh phong rồi hãy nói. Bất quá, môn công pháp này với hắn mà nói lại hữu hiệu như cũ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, nó có thể phụ trợ cửu chuyển huyền công tu luyện, tăng tốc độ cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công, luyện thể, luyện khí đồng tu, làm đến chân chính lấy lực chứng đạo cực hạn. Trần Lâm sơ bộ tính toán một chút, tu luyện tiên thiên lôi đình tiên thuật, ít nhất có thể giúp tốc độ tu luyện cửu chuyển huyền công của mình tăng lên gấp 10 lần. Đưa tiễn mấy đệ tử, Trần Lâm liền bắt đầu nghiên cứu hỗn nguyên cái cọc công. Hỗn nguyên cái cọc công chỉ có một động tác, Trần Lâm bỗng nhiên phát hiện, đây không phải chính là cái gọi là ngồi trên ngựa, sau đó nhấc chân, ra quyền, trốn tránh sao? Rất nhanh, Trần Lâm liền trầm tĩnh trong đó, không biết qua bao lâu, bị người tới cắt đứt. Tiêu Dật rất cung kính nói, sư thúc mạnh khỏe, đệ tử phụng mệnh sư phụ đến Thái Ất Sơn, cố ý mang tới 3 cây vương phẩm linh thụ, một gốc thần cấp linh thụ và sơn môn hỗ trợ lẫn nhau, linh thụ trồng ở động thiên phúc địa, mặc dù cần hấp thu thiên địa linh khí, đại địa linh túy, nhưng cũng có tác dụng tụ lại thiên địa linh khí, phụng dưỡng thiên địa, sơn môn gieo trồng càng nhiều linh thụ, linh khí cũng sẽ càng sung túc, có lợi cho tu luyện. Trần Lâm cười nói, thay ta trở về tại trưởng môn, linh thụ này ta nhận. Tiêu Dật nói, sư thúc, vừa rồi ta thấy ngươi tu luyện võ công rất thần kỳ. Đơn giản trực tiếp, ẩn chứa đạo vận, nhưng chưa từng thấy qua, không biết là công pháp gì. Trần Lâm cũng không giấu giếm nói, đây là hỗn nguyên cái cọc công, tu luyện lâu dài có thể tăng lên tư chất, đây chính là chỗ chân quý của tiên thuật này. Hỗn nguyên cái cọc công, không những có tác dụng luyện thể, mà còn là cơ sở của tất cả các thuật luyện thể. Tu luyện lâu dài, có thể thong thả tăng lên tư chất, có thể tăng lên tư chất. Tiêu Dật tâm động, tư chất tăng lên khó khăn đến nhường nào. Hắn biết rõ, ngươi cho rằng ai cũng giống Trần Lâm, có hệ thống trong tay, vạn lần bạo kích vừa ra, đan dược gì đều có thể có được sao? Sư thúc, ta có thể học chứ? Dĩ nhiên, Trần Lâm nói, ta hiện tại sẽ truyền thụ cho ngươi bộ hỗn nguyên cái cọc công này. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Tiêu Dật hỗn nguyên cái cọc công. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 4000 lần bạo kích, đạt được vương phẩm bí pháp sóng trùng điệp quyết, một môn kỹ xảo phát lực. Có thể nói là được đo ni đóng giày cho luyện thể lưu. Chương 135, Võ Chiếu Thiên Phú. Tiêu Dật xuất hiện, cho Trần Lâm một lời cảnh tỉnh, Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật xác thực thần kỳ, nhưng nếu cứ từng bước tu luyện thì biết đến ngày tháng năm nào mới thành, không nên quên chính mình có hệ thống bạo kích trả về. Cũng vừa vặn xem nha đầu Võ Chiếu kia nhận biết được mấy chữ. Bên trong Thái Ất Sơn, vừa ra tiểu sơn ao, một cỗ hương khí đón gió ập tới, Trần Lâm nhìn, khá lắm, Võ Chiếu đang dựa vào một đầu linh thú bên cạnh đống lửa. Con tiên hạc trước đó bị hắn đuổi theo nằm sấp ở một bên. Lôi thôi cái đầu, run lẩy bẩy, toàn thân lông tóc bị xới tung không ít, gần như thành trọc. Chim lớn à, ngươi nói ngươi chạy cái gì mà chạy, ta chỉ muốn nhờ ngươi chở ta bay thôi mà. Lại không chịu, hiện tại tốt rồi, lông bị nhổ đi, yên tâm, bản nữ đế sẽ không ăn ngươi. Dĩ nhiên, nếu ngươi không nghe lời, có thể ta thật sự ăn ngươi. Tiên hạc sợ đến liên tục gật đầu, không ngừng nịnh nọt Võ Chiếu, lúc này mới nghe lời sao? Võ Chiếu hài lòng nở nụ cười, đáng tiếc. Trên núi cái gì cũng tốt, linh thú vô số, chỉ là tài liệu nấu ăn hơi kém một chút, bọn họ đều không ăn cơm sao? Chết đói bản nữ đế. 9. Võ Chiếu vội vàng cầm lấy thịt linh thú, chuẩn bị bắt đầu ăn, Trần Lâm lắc đầu đi ra, hừ lạnh nói, gan không nhỏ, một mình trốn ở đây gây họa linh thú trên núi ta. A, sư phụ, Võ Chiếu như bị đạp phải đuôi chó, lập tức nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, vội vàng giấu thịt linh thú đi, cúi đầu nói, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Trần Lâm tức giận nói, lấy ra đi, ta thấy hết rồi. Võ Chiếu ngượng ngùng lấy thịt linh thú ra, đưa đến trước mặt Trần Lâm nói, sư phụ, ta sai rồi. Trần Lâm cũng không khách khí nhận lấy thịt linh thú, bắt đầu ăn. Võ Chiếu gấp, sư phụ, đây là thịt nướng của ta, sao ngươi có thể ăn chứ? Trần Lâm nói, sao, vi sư không thể ăn? Có thể ăn, nhưng đệ tử chỉ nướng có chút thịt, ngươi ăn hết. Đệ tử ăn gì? Nếu ngươi muốn ăn, đệ tử sẽ nướng nhiều hơn. Võ Chiếu nói. Trần Lâm hừ lạnh nói, sao, ngươi lại coi việc gây họa linh thú trên núi ta là bình thường? Võ Chiếu mặc kệ, sư phụ, cái này có thể gọi là gây họa sao? Đây là vì lấp đầy cái bụng thôi, núi của ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là không có đồ ăn. Đệ tử đói bụng, Trần Lâm nói, đói bụng có thể ăn ích cốc đan mà, một hạt ích cốc đan đủ cho ngươi 3 ngày không ăn không uống. Hơn nữa dùng ích cốc đan còn có thể giúp ngươi làm sạch chất bẩn trong cơ thể, có lợi cho tu luyện. Ta không ăn ích cốc đan đâu, Võ Chiếu lắc đầu nói. Trần Lâm thở dài, tùy ngươi, bất quá về sau ngươi muốn ăn gì, không được gây họa linh thú, linh quả trên núi nữa. Tự đến quán cơm ở Ngọc Hư Sơn mà ăn cơm, Đúng rồi, ta hỏi ngươi, một ngày nay, có nhận biết được chữ nào không? Võ Chiếu rất cao hứng nói, nhận, sư phụ, ta không những nhận biết chữ, mà còn biết viết. Ồ, Trần Lâm hỏi, mau viết cho vi sư xem. Vâng, Võ Chiếu lập tức cầm cành cây viết trên mặt đất, đương nhiên là ba chữ, Thái Ất Sơn, còn gì nữa không? Trần Lâm hỏi, không có ạ, Võ Chiếu nữ đế nói, đệ tử chỉ biết ba chữ này thôi. Trần Lâm vô cùng tức giận, ngươi chỉ nhận biết có ba chữ, hết cả nửa ngày, rồi sau đó đi gây họa linh thú của ta. Ta muốn hỏi nhị sư tỷ của ngươi xem nàng dạy ngươi nhận chữ như thế nào. Sư phụ, đệ tử tới rồi, Thẩm Linh Lung lúc này vội vàng chạy ra, nói, sư phụ, ngươi xem ta lợi hại không? Ta đã không phụ sự mong đợi của mọi người, giúp tiểu sư muội nhận biết được chữ, chỉ ba chữ, mặt Trần Lâm đen lại. Thẩm Linh Lung nói, sư phụ, ngươi đừng xem thường ba chữ, đệ tử đã cố gắng hết sức rồi, với lại tiểu sư muội dù nhận biết chữ có chậm một chút, nhưng tu luyện thì nhanh lắm, không tin ngươi xem, tiểu sư muội mau biểu hiện cho sư phụ xem. Trần Lâm lúc này mới chú ý tới cảnh giới tu vi của Võ Chiếu. A, ngươi thế mà đã tu luyện đến luyện thể tầng 2, mới có bao lâu, hơn nửa ngày mà thôi. Võ Chiếu cao hứng nói, sư phụ, ta lợi hại không, cái hỗn nguyên cái cọc công ngươi dạy ta quá đơn giản. Đệ tử làm mẫu cho ngươi xem. Nói xong, liền vim tấn, ra quyền, nhấc chân, trốn tránh, một mạch lưu loát. A, Trần Lâm kinh ngạc vô cùng, thế mà kích phát được đạo vận. Đạo vận, một loại lực lượng gần sát bản nguyên cái cọc công, gần sát áo nghĩa đại đạo. Một khi kích phát đạo vận, chứng tỏ ngươi đã tu luyện môn võ học này đến một cảnh giới cao thâm khó lường. Trần Lâm trước đó sở dĩ có thể kích phát đạo vận, cũng là nhờ vào tu vi của mình, tạo hóa cảnh hậu kỳ, còn Võ Chiếu, chưa từng tu luyện qua, lần đầu tiên tu luyện, đã kích phát được đạo vận, còn có tên của đệ tử mình, Chiếu, Nhật Nguyệt giữa trời, nếu Trần Lâm nhớ không lầm, chữ, Chiếu, này căn bản không tồn tại, thế nhưng không hiểu vì sao, khi nghe đệ tử mình là Võ Chiếu nói ra tên, dường như chữ này vốn đã tồn tại. Trần Lâm hỏi, Võ Chiếu, ta hỏi ngươi, tên của ngươi là ai đặt, vì sao lại đặt tên là Võ Chiếu? Võ Chiếu nói, sư phụ ngốc quá, đương nhiên là phụ thân ta đặt rồi. Mặt Trần Lâm tối sầm lại, nói, sao con nói chuyện thế? Thôi, không hỏi ngươi những thứ này nữa, đã hỗn nguyên cái cọc công của ngươi tu luyện không tệ. Vậy thì cố gắng tu luyện, đợi đến khi nào con hoàn thành luyện thể cảnh giới, vi sư sẽ truyền thụ phương pháp tu luyện phía sau cho con. Vâng, sư phụ cứ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện đến luyện khí cảnh giới như lời ngươi nói. Sư phụ, ngươi đúng là không có gạt ta, cái hỗn nguyên cái cọc công này thật sự có thể tăng thêm khí lực của ta. Trần Lâm phiền muộn, hỗn nguyên cái cọc công, đơn giản trực tiếp, vậy mà cũng tu luyện ra đạo vận, chứng tỏ Võ Chiếu tu luyện pháp của hắn, lần đầu tiên tu luyện đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Không thể dạy nổi, lần đầu tiên, khiến hắn cảm giác việc mình muốn, hớt lông cừu, lại không có chỗ để ra tay. Đột nhiên trong lòng Trần Lâm hơi động, không, hớt, được lông cừu của Võ Chiếu, nhưng mình còn có hai đệ tử, hai môn nhân mà, Linh Lung. Con đi gọi đại sư tỷ cùng Tạ Thanh Vân, Thẩm Quyên đến, vi sư sẽ chỉ bảo các con hỗn nguyên cái cọc công. Với sóng trùng điệp quyết có được từ chỗ tiêu giật, một kỹ xảo công kích trồng chất, đáng tiếc chỉ là vương phẩm, hơi rác rưởi một chút, không biết bốn người bọn họ cùng nhau, hớt lông cừu, có thể nhận được bí pháp lợi hại gì không? Rất nhanh, Thẩm Linh Lung đã gọi được mọi người đến, keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Quyên, Tạ Thanh Sơn hỗn nguyên cái cọc công cửu phẩm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bảo kích thành công, ban thưởng vạn lần trả về, đạt được thần cấp bí pháp Bảo Tháp Quan Tưởng Pháp, một môn tu luyện thần hồn bí pháp, không tệ, cũng là một môn có khả năng phụ trợ cửu chuyển huyền công tu luyện. Mặc dù không bằng Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật, nhưng với Trần Lâm, nó không thể nghi ngờ là bù đắp sự bất công trong việc tu luyện thể chất và thần hồn. Chương 136, vừa bước vào 10 tầng. Keng, đệ tử Võ Chiếu, nhận được chỉ bảo hỗn nguyên cái cọc công của ký chủ. Lĩnh ngộ hỗn nguyên chân ý, tu vi tăng lên. Phù hợp bạo kích trả về, có bạo kích không? Trần Lâm kinh ngạc nhìn Võ Chiếu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lĩnh ngộ hỗn nguyên chân ý, ngay cả mình còn chưa lĩnh ngộ được hỗn nguyên chân ý. Hỗn nguyên chân ý, giống như lúc trước hắn tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật, đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, lĩnh ngộ sao trời chân ý vậy, đây là chân ý mà hỗn nguyên cái cọc công chỉ có thể nắm giữ khi được lĩnh ngộ đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, hôm nay, chính mình lại một lần nữa bị đệ tử của mình làm cho phiền muộn. Trần Lâm lắc đầu nói, bạo kích thành công, ban thưởng 8.000 lần bạo kích trả về, đạt được thần cấp ý cảnh, có thể nâng bất kỳ công pháp nào dưới thần cấp lên đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Lĩnh ngộ chân ý, khá lắm, còn mạnh hơn cả thần thông viên mãn đan nhận được từ lần bạo kích trước. Trong khoảng thời gian tu luyện này, Trần Lâm đã hiểu rõ một chút, công pháp viên mãn thì dễ, nhưng lĩnh ngộ chân ý thì rất khó. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật sở dĩ có thể lĩnh ngộ được chân ý, hoàn toàn là một sự ngoài ý muốn, bây giờ muốn hắn lĩnh ngộ chân ý một môn thần công tuyệt học còn khó hơn cả lên trời, thế nhưng một lần bạo kích, Nan đề này đã được giải quyết trong nháy mắt, thế nhưng muốn môn thần thông bí pháp nào lĩnh ngộ được chân ý siêu phàm, vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ, đáng tiếc chỉ có thể dùng cho công pháp dưới thần cấp. Công pháp thần cấp hắn biết cũng không ít, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật, Đại Chu Thiên Bạt Kiếm Thuật, Đại Chu Thiên Hủy Diệt Kiếm Thuật, Chỉ Xích Thiên Nhai, Thái Âm Thần Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa, Bảo Tháp Quan Tưởng Pháp, môn nào cũng đều là số 1 số 2 trong thần cấp. Sau một hồi phân tích, cuối cùng Trần Lâm chọn Bảo Tháp Quan Tưởng Pháp vừa mới nhận được. Một môn bí pháp tu luyện linh hồn, luyện thể lưu, thuần túy lấy thể chất làm chủ, linh hồn làm phụ, mà luyện khí lưu, lại lấy pháp lực làm chủ, linh hồn, thể chất làm phụ, dù là lưu phái nào, tu vi linh hồn cũng không thể thiếu, luyện thể lưu đã có tiên thiên lôi đình luyện thể bảo thuật. Linh hồn, nhất định phải đuổi kịp, trong nháy mắt, khi Trần Lâm chọn Bảo Tháp Quan Tưởng Pháp, tu vi linh hồn của hắn lập tức được tăng lên, phảng phất như đạt đến một sự thăng hoa, giác quan trở nên linh mẫn hơn, tư duy nhanh nhạy hơn, phản ứng cũng nhanh hơn không ít. Đừng xem thường sự tăng lên nhỏ này, khi đối địch, có đôi khi nó sẽ quyết định thắng bại của một trận chiến sinh tử. Xem ra mình chọn Bảo Tháp Quan Tưởng Pháp là lựa chọn đúng đắn. Khỏi phải nói, thực lực ít nhất đã tăng lên gấp bội, Trần Lâm đang đắm chìm trong vui sướng, đột nhiên một cỗ khí tức bỗng nhiên bùng nổ, quay đầu nhìn lại, đương nhiên là nha đầu Võ Chiếu kia, lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chân ý, điều động sức mạnh đại diễn thần thể trong cơ thể, giúp tu vi luyện thể của nàng tăng lên nhanh chóng, đây chính là sức mạnh của chân ý. Trần Lâm trong lòng khẽ động, trở tay lấy ra một bình ngọc, đổ ra một giọt chân thủy, hướng miệng Võ Chiếu mà đi, chân thủy vào cơ thể, dược lực lập tức được hấp thụ, tốc độ tu vi của nàng đạt đến đột phá, luyện thể 3 tầng, luyện thể 4 tầng, luyện thể 9 tầng, luyện thể 10 tầng, luyện thể 10 tầng đỉnh phong, lúc này tu vi mới ngừng tăng, dược lực dần dần chảy về các đại tạng phủ trong cơ thể. Khi dược lực tiêu hao hết, khí thế cường đại tỏa ra trên người Võ Chiếu cũng dần dần trở về trạng thái bình ổn. Võ Chiếu mở mắt, vẻ mặt hưng phấn, phảng phất có sức lực vô tận, hét lớn một tiếng, đấm vào một ụ đất nhỏ cách đó không xa. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến, đại địa lay động, mặt đất rung chuyển, ụ đất nhỏ nổ tung, chia năm xẻ bảy, đá văng tung tóe, ụ đất nhỏ không còn, để lại một cái hố sâu hơn một mét. Trần Lâm bị chấn động đến, khá lắm, không hổ là đại diễn thần thể, sức mạnh này quá cường hãn, cảnh giới luyện thể 10 tầng đỉnh phong, phải biết nàng mới 7 tuổi, tuy có tác dụng của giọt chân thủy vừa rồi, nhưng quan trọng nhất vẫn là thiên phú của nàng, có thể giúp nàng hấp thu dược lực hiệu quả, nếu không dù có chân thủy cũng không thể trực tiếp đạt đến cảnh giới luyện thể 10 tầng. A, à, không đúng vậy, Trần Lâm đột nhiên phảng phất nhìn thấy cái gì? Ngay tại lúc Võ Chiếu vừa rồi đột phá, trên thân nàng đột nhiên lóe lên một tia khí tức khác. Cỗ khí tức này cực kỳ giống khí tức hắn lấy được khi nghĩ thông suốt bốn phương luyện mục đỉnh. Tiên thiên khí tức, đây chính là từ trên người Võ Chiếu phát ra, đến cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, nếu là người khác thật đúng là không phát hiện được, thế nhưng hắn Trần Lâm vừa vặn có thiên tử vọng khí thuật, đối với bất kỳ khí tức gì đều đặc biệt mẫn cảm. Dù vậy, y nguyên chỉ bắt được một tia, mà lại trong nháy mắt đã biến mất. Trần Lâm nói, Võ Chiếu, vi sư xem thể chất của ngươi. Nói xong, một tay bắt lấy cổ tay Võ Chiếu để kiểm tra. Không có vấn đề gì, đại diễn thần thể, chẳng lẽ mình nhìn lầm, đoán sai, ngay tại khoảnh khắc vừa rồi. Trong lòng Trần Lâm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khó tin. Cho nên hắn muốn chứng thực một chút, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Được rồi, có lẽ là chính mình nhìn lầm, rõ ràng chỉ là đại diễn thần thể, chuyện gì xảy ra với tiên thiên thần ma thể? Trần Lâm lắc đầu không thôi, sư phụ, đệ tử lợi hại không? Có phải có thể một quyền đánh vỡ một ngọn núi không? Võ Chiếu lúc này hưng phấn hỏi, Trần Lâm trợn mắt, tức giận nói, liền ngươi, còn kém xa, luyện thể 10 tầng tính là gì? Ở Ngọc Hư Tiên môn chúng ta cũng chỉ là ngoại môn đệ tử. Biết ngoại môn đệ tử là gì không? Không biết, Võ Chiếu lắc đầu nói, Trần Lâm nói, ngoại môn đệ tử là đệ tử cấp thấp nhất. Gặp ai cũng phải gọi một tiếng sư huynh sư tỷ. A, Võ Chiếu mặc kệ, ta mới không gọi bọn hắn sư huynh sư tỷ, ta muốn làm đại tỷ đầu. Ô ô ô, sư phụ, ta đã tu luyện cái gọi là Hỗn Nguyên Cọc Công rất lợi hại rồi. Nhanh lên truyền thụ cho đệ tử võ công mới đi. Trần Lâm hừ lạnh nói, học võ công mới, ngươi biết mấy chữ, coi như ta truyền thụ cho ngươi, ngươi không biết chữ, nói chi đến lý giải ý tứ những chữ này, tu luyện thế nào? Võ Chiếu nói, sư phụ ngươi nói dối, trước đây truyền thụ cho đệ tử Hỗn Nguyên Cọc Công, làm sao lại không cần biết chữ? Trần Lâm tức giận nói, cái này có thể so sánh sao? Cái này là đặt nền móng, tu luyện đều là công pháp cơ bản, lợi hại hơn, ngươi có thể học sao? Võ Chiếu không vui nói, sư phụ, chẳng lẽ không có võ công nào không cần biết chữ sao? Ngươi nghĩ hay quá, Trần Lâm hung hăng trợn mắt nhìn Võ Chiếu, được rồi, vi sư vì ngươi chuẩn bị một bộ luyện thể tiên thuật. Toàn bộ truyền thụ cho ngươi, có tu luyện thành công hay không xem vào chính ngươi. Có câu nói, sư phụ chỉ dẫn vào cửa, tu hành là do cá nhân. Cho ngươi thời gian 5 năm, nếu không bằng địa sát, vi sư sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn. A, à, không muốn mà, Võ Chiếu vội vàng lắc đầu, đệ tử không muốn bị sư phụ trục xuất sư môn, Mặc dù nàng mới lên núi, nhưng Võ Chiếu cũng nhìn ra được, vô luận là sư phụ hay là vài vị sư huynh sư tỷ đều đối với mình rất yêu thương. Chỉ có một điều không tốt là mình không thể làm đại tỷ đầu, đều tại lão đầu kia, ta chẳng phải chỉ là bị đuổi khỏi học viện thôi sao? Dựa vào cái gì mà khai trừ ta khỏi học viện? Còn có những tên phản đồ này, chờ bản nữ đế trở về sẽ thu thập bọn chúng. Chương 137, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Trần Lâm lấy ra một cái ngọc giản, ghi chép tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật vào đó, đưa cho Võ Chiếu, nói, môn công pháp này tên là tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật. Hiện tại vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi, vừa vặn, mấy người các ngươi cũng ở đây, môn luyện thể tiên thuật này, cũng có thể xem qua một chút, bất quá, dù sao các ngươi đi theo con đường luyện khí, mặc dù ta không khuyến khích hai đạo cùng tu, nhưng trong đó có một vài bí pháp vẫn có thể tu luyện một hai. Nói xong, hắn lại lấy ra mấy cái ngọc giản, ghi chép tiên thuật này vào đó, lần lượt truyền thụ cho từng người. Tiên thuật, cái gì tiên thuật? Cố Thiên Tuyết và bốn người, sau khi nhận ngọc giản, hoàn toàn bị môn công pháp này làm cho rung động, siêu việt cả tiên cấp. Trên đời thế mà còn có công pháp như vậy, có nên lựa chọn môn công pháp này không? Bất quá rất nhanh bọn họ đã bác bỏ ý nghĩ này. Bởi vì môn công pháp này, ở khúc dạo đầu viết rất rõ, yêu cầu tư chất cực kỳ nghiêm ngặt, không nên từ bỏ con đường luyện khí. Tư chất tuy quan trọng, nhưng nghị lực cũng là một mặt. Hơn nữa, sư phụ đã có thể lấy ra tiên thuật luyện thể, lẽ nào lại không thể đưa ra các công pháp lợi hại hơn khác sao? Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Võ Chiếu, Thẩm Quyên, Tạ Thanh Sơn tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về vạn lần, đạt được đại đạo cấp công pháp, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Mẹ nó, Trần Lâm kích động, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, pháp môn mạnh nhất của Thái Ất Sơn. Không đúng vậy, Cửu Long Thần Hỏa Cháo của Thái Ất Sơn chỉ là công pháp thần cấp. Sao ở đây lại thành công pháp đại đạo? Sau khi tiếp nhận trí nhớ về công pháp, Trần Lâm phát hiện một tin tức khiến hắn kinh ngạc. Cửu Long Thần Hỏa Cháo của Thái Ất Sơn tàn khuyết không đầy đủ. Một thần thông tốt như vậy, lại chỉ còn chưa đến 1/5. Nhưng dù là như thế, 1/5 này lại chỉ là 1% truyền thừa mà hắn có được. Nói cách khác, các bộ phận truyền thừa của Đại Sơn Môn Ngọc Hư Tiên Môn đều không đầy đủ. Tựa như phiên thiên ấn, sinh tử ấn các loại. Phải biết, kiếp trước, hắn đã từng thấy uy lực những pháp quyết này trong một bộ tiểu thuyết. Dùng pháp quyết diễn hóa pháp bảo, dùng pháp bảo diễn hóa pháp quyết, uy lực kinh người, là thủ đoạn mạnh nhất của thập nhị kim tiên xiển giáo. Ngọc Hư Tiên Tông, không nhắc đến chữ Ngọc Hư, thế nhưng không động, Thái Ất, Ngũ Long, Thái Hoa và những tên sơn môn này, cũng cho thấy có quan hệ với thập nhị sơn môn, còn mối quan hệ đó cụ thể thế nào? Trần Lâm cũng có suy đoán, ứng thân, chẳng lẽ, Ngọc Hư Tiên Môn là do một ứng thân nào đó của các đại năng này sáng tạo? Mặc kệ, có thể nói, trong một thời gian rất dài, Cửu Long Thần Hỏa Cháo sẽ trở thành pháp môn mạnh nhất của hắn. Đặt ở trong công pháp đại đạo cũng là hàng đầu, bất quá muốn tu luyện môn pháp quyết này dường như cũng không dễ dàng. Chín đầu tiên thiên hỏa long tinh phách đã làm hắn chùn bước. Tiên thiên hỏa long, mỗi một đầu đều cần phải vượt qua tiên cấp, bản thân mình đánh một đầu cũng chưa chắc đã thắng, còn muốn chín đầu, bất quá cũng có cách giải quyết. Tinh phách hỏa long hậu thiên cũng được, luyện chế thành công, dung nhập tiên hỏa diễm, để nó tiến hóa thành một Cửu Long Thần Hỏa Cháo khác ở cấp đại đạo. Hiện tại xem ra, chỉ có thể tạm thời bỏ xó môn công pháp này, cho dù có thông linh tiên thuật cũng không được, điều kiện trước mắt đều không đủ. Bất quá, Trần Lâm không khỏi có chút mong chờ vào hệ thống bạo kích trả về. Tinh phách tiên thiên hỏa long đúng là khó cầu, nhưng nếu mình có được bạo kích vạn lần, 10 vạn lần, 100 vạn lần trả về, có lẽ sẽ có được. Keng, đúng lúc này hệ thống lại vang lên, ký chủ ban cho đệ tử Võ Chiếu cửu phẩm hậu thiên chân thủy. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 6000 lần, đạt được một giọt chân thủy thần cấp, một giọt. Trần Lâm phiền muộn, hệ thống a, ngươi không thể cho thêm chút nữa sao? Cho Võ Chiếu một giọt hậu thiên chân thủy, chỉ ban thưởng một giọt chân thủy thần cấp, bất quá dù là một giọt chân thủy, nó cũng có công hiệu tẩy luyện pháp lực, tăng lên cảnh giới cường hãn. Không sai, thu lại vậy, oanh, nhưng đúng lúc này, Võ Chiếu đột nhiên toàn thân bộc phát ra một cỗ kình đạo mạnh mẽ, làm kinh động đến Trần Lâm. Luyện khí lưu cảnh giới thứ hai là luyện khí, mà luyện thể lưu cảnh giới thứ hai là luyện kình nhập tủy, mà lúc này, Võ Chiếu bất ngờ bước vào luyện kình tầng 1, toàn thân kình đạo hòa làm một thể, đấm ra một quyền, không khí dường như muốn nổ tung, phát ra tiếng nổ vang. Sư phụ, ngươi mau nhìn, có phải con đã tu luyện Hỗn Nguyên Quyền kình thành công không? Võ Chiếu oa oa hét lớn. Trần Lâm mặt đầy vẻ khó tin, một quyền này, ít nhất cũng nặng mấy trăm ngàn cân, quan trọng nhất là, đệ tử này của mình mới tu luyện ngày đầu tiên, với sự trợ giúp của chân thủy, trực tiếp tiến vào luyện thể 10 tầng, vừa có được phương pháp tu luyện tầng thứ 2 của tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật. Hỗn Nguyên Quyền kình, trực tiếp tiến vào cảnh giới luyện kình, nếu như trước đó là phiền muộn, vậy lúc này hoàn toàn cao hứng, dù thế nào, đây cũng là đệ tử của mình. Trần Lâm gật đầu nói, Không sai, thiên phú cũng tạm được. Võ Chiếu cười hắc hắc, hỏi, sư phụ, người nói khi nào con mới có thể đuổi kịp đại sư tỷ và nhị sư tỷ? Thẩm Linh Lung nói, tiểu sư muội, người đã muốn so với sư tỷ lợi hại vậy sao? Võ Chiếu ngẩng đầu nói, con mà lợi hại hơn các ngươi, chẳng phải có thể làm đại sư tỷ sao? Thôi đi, tiểu sư muội, hóa ra trong lòng ngươi luôn kìm nén ý nghĩ này, con muốn làm sư tỷ của ta, ngươi dẹp ý niệm đó đi thì hơn. Thẩm Linh Lung lập tức hét lớn. Cố Thiên Tuyết mỉm cười lắc đầu. Võ Chiếu tự tin nói, đi thôi, ta, Võ Chiếu nữ đế, tu luyện rất nhanh, không tin các ngươi hỏi sư phụ xem. Sư phụ, người nói con có thể làm đại sư tỷ không? Không thể, Trần Lâm nói, vì sao? Võ Chiếu không phục, Trần Lâm nói, bởi vì ngươi không thể vượt qua hai sư tỷ của ngươi. Võ Chiếu hừ lạnh nói, ta mới không tin, ta, Võ Chiếu nữ đế, nhất định sẽ thành đại sư tỷ. Trần Lâm nói, nếu ngươi tự tin như vậy thì tốt, vi sư sẽ chờ xem ngươi vượt qua đại sư tỷ của ngươi như thế nào. Các ngươi hai đứa cũng nghe thấy rồi đấy, đừng để tiểu sư muội vượt qua, sau này còn phải gọi cô bé một tiếng đại sư tỷ đấy. Trần Lâm quay sang nói với Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung nghiêm túc nói, sư phụ yên tâm, chúng con nhất định sẽ không để tiểu sư muội vượt qua. Võ Chiếu đột nhiên nói, sư phụ, đệ tử hiện tại đã tu luyện đến võ đạo tầng thứ hai, có thể đến Ngọc Hư học viện một lần nữa không? Trần Lâm cau mày nói, ngươi đến Ngọc Hư học viện làm gì? Còn chưa thấy mình bị đánh chưa đủ sao? Võ Chiếu nói, dĩ nhiên là đi đánh người, còn chẳng phải bị đuổi khỏi học viện sao? Lão bất tử thế mà còn đi cáo trạng, nếu không phải hắn cáo trạng, còn có thể bị một đám phản đồ phản bội sao? Trần Lâm lập tức biết nàng nói ai, hóa ra Vương trưởng lão đã bị ghi thù, mặt tối sầm, dạy dỗ, Võ Chiếu, nghe kỹ cho ta, Vương trưởng lão là viện trưởng học viện, nếu ngươi dám trả thù ông ta, coi chừng vi sư đánh vào mông ngươi. Chương 138, tiêu hóa thu hoạch. Võ Chiếu vội vàng che mông, không phục nói, không đánh hắn thì không đánh hắn, coi như hắn thoát được một kiếp. Sư phụ, hôm nay con tu luyện mấy tiếng rồi, chữ cũng nhận được ba chữ, có thể nghỉ ngơi một chút không? Đi đi, Trần Lâm xua tay nói, bất quá, ngày mai phải nhận gấp đôi chữ, nhất định phải nhận được 6 chữ. Võ Chiếu vội vàng gật đầu nói, sư phụ yên tâm, không phải chỉ là 6 chữ thôi sao? Chẳng lẽ bản nữ đế không làm được? Nói xong, nàng chạy nhanh như một làn khói, chết đói bản nữ đế. Sư phụ không cho ta bắt linh thú ở Thái Ất Sơn, ta có thể đến núi khác mà, nghĩ làm liền làm. Võ Chiếu lập tức chạy đến ngọn tiên sơn gần nhất. Trần Lâm lắc đầu không thôi, nhìn Cố Thiên Tuyết và bốn người nói, lời tiểu sư muội của các ngươi vừa rồi các ngươi cũng nghe rồi đấy, nếu không nỗ lực tu luyện, sau này có thể sẽ phải gọi cô bé một tiếng đại sư tỷ đấy. Cố Thiên Tuyết nói, sư phụ yên tâm, vị trí đại sư tỷ đệ tử sẽ không dễ dàng nhường. Trần Lâm gật đầu nói, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng các ngươi tuyệt đối không được lười biếng. Ta truyền thụ cho các ngươi Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật, có thể lựa chọn những bí pháp hỗ trợ để tu luyện. Đối với các ngươi, vẫn là phải lấy luyện khí làm chủ, đợi các ngươi lên đến trường sinh tam cảnh, vi sư sẽ truyền thụ cho các ngươi những công pháp lợi hại hơn. Cố Thiên Tuyết và bốn người vội vàng nói, sư phụ yên tâm, đệ tử đã biết, tốt, xuống tu luyện đi, Trần Lâm nói. Cố Thiên Tuyết và bốn người cáo từ. Sau khi mọi người rời đi, Trần Lâm cũng cảm nhận được nguy cơ lớn, nhất là trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên tia tiên thiên khí tức mà hắn vô tình phát hiện được. Thật sự chỉ là đại diễn thần thể thôi sao? Mặc kệ, bất quá, lần này thu hoạch được vô số dược liệu quý trong Vạn Tượng Lâu, vẫn nên tận dụng. Ban đầu, những dược liệu này, hắn chuẩn bị dùng để luyện đan, thế nhưng hiện tại có cách dùng mới, Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật, ngoài việc luyện thể từng bước, còn ghi chép hai môn bí pháp, tắm thuốc và sấm sét lực lượng, vừa vặn những dược liệu này có thể phối chế một phần thuốc tắm sơ cấp. Lấy ra bốn phương luyện mục đỉnh, lựa chọn dược liệu cần thiết, bỏ vào trong đỉnh, lấy ra một giọt chân thủy bảo kích trả về. Sau đó bắt đầu chế biến, dùng Thái Dương chân hỏa làm dẫn, rất nhanh thuốc tắm trong bốn phương luyện mục đỉnh bắt đầu sôi trào. Xong rồi, Trần Lâm trực tiếp nhảy vào, nước thuốc nóng bỏng, đối với Trần Lâm, chỉ giống như nước tắm bình thường, càng nóng bỏng, dược hiệu càng tốt, khi thuốc tắm được không ngừng hấp thu, cửu chuyển huyền công của Trần Lâm cấp tốc vận chuyển, thật sự có hiệu quả. Thuốc tắm trong Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật có tác dụng phụ trợ luyện thể. Hiện tại xem ra, đối với cửu chuyển huyền công cũng có hiệu quả rất lớn. Vừa hấp thu thuốc tắm, vừa tu luyện bảo tháp quan tưởng pháp, oanh, cuối cùng, cửu chuyển huyền công vốn trì trệ không tiến lại một lần nữa được tăng lên. Cửu chuyển huyền công tầng thứ 3 viên mãn, xong rồi, mặc dù chỉ là một sự tăng lên nhỏ, nhưng đối với chiến lực của hắn ít nhất đã tăng lên gấp mấy lần. Lúc này hắn, có thể nói là thực sự có can đảm khiêu chiến với Trảm Đạo Vương già. Kéo bảng ra, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể, thập nhị phẩm tiên thể, thể chất đỉnh cấp của thiên nguyên thế giới, đứng thứ 2 trong kim bảng thể chất của thiên nguyên đại lục. Cảnh giới, võ đạo đệ bát cảnh giới, động huyền đỉnh phong, đặt ở toàn bộ Ngọc Hư tiên môn, chiến lược xếp vị trí thứ nhất, tạo hóa bảng danh sách xếp hàng thứ nhất, cảnh giới có chút tăng lên, quan trọng nhất là, chiến lực của mình so với những Trảm Đạo Vương giả của Ngọc Hư Tiên Môn còn mạnh hơn mấy phần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong khoảng thời gian này, sự tăng lên quả thực đã phát huy tác dụng rất lớn. Công pháp, Cửu Chuyển Huyền Công, công pháp vô thượng đứng đầu trong chư thiên vạn giới, tu luyện tới tầng thứ 3 đại thành, nắm giữ diễn sinh thần thông, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, sử dụng tám thuốc, thần thông, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, ngọc thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, chí tôn thần quyền ba thức đầu, bảo tháp quan tưởng pháp, vạn kiếm quy tông, thánh linh quyết, đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật, chỉ xích tiên nhai, thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa, nhan trị, bá khí lộ ra ngoài, tung hoành vô địch, tử y kiếm tiên, tạo hóa bảng thứ nhất, có thể đủ bài danh thái huyền vực danh sách 5 vị trí đầu. Nhan trị lại tăng lên, hiện tại bài danh 5 vị trí đầu, không sai, ha ha ha, Trần Lâm rất hài lòng với tấm thuộc tính của mình, bất quá, phía trên không có cửu long thần hỏa cháo, hiện tại xem ra, thật sự cần tiên thiên hỏa long tinh phách mới có thể tu luyện. Bước kế tiếp tu luyện chính là Trảm Đạo Vương giả, Trảm Đạo Vương giả, còn được xưng là Phong Vương Cường giả, thuộc về võ đạo tu luyện 4 đại cảnh giới, bên trong cuối cùng một đại cảnh giới, thành tiên tam cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất, Thái Huyền vực, một trong 9 đại cương vực của thiên nguyên thế giới. Có bao nhiêu Trảm Đạo Vương giả? 6 vị mà thôi, chớ đừng nói chi đến chuẩn đế, đại đế, đợt tu luyện này, Trần Lâm tính là hoàn toàn tiêu hóa được những gì đạt được từ yêu đế mộ. Tu vi cũng đạt đến một ngưỡng, đến bước này, muốn đột phá, không chỉ đơn thuần là cần đại lượng pháp lực, nếu thật sự đơn giản như vậy, hắn trực tiếp có thể truyền công kỳ mãn, sau đó bạo kích trả về, vạn năm pháp lực, trực tiếp có khả năng đột phá đến Phong Vương cảnh giới. Đáng tiếc là, không đơn giản như trong tưởng tượng, bởi vì Trảm Đạo Vương giả nhất định phải ngộ đạo cảnh, sau đó chặt đứt đạo vận, mới có thể phong vương, bước vào phong vương cảnh giới, mà một bước này, không phải cứ có đại lượng pháp lực là được, còn cần bản thân cảm ngộ, trảm ra đạo vận trong lòng. Lúc này, Trần Lâm đang ở vào cảnh giới này, muốn bước ra một bước này, hết thảy đều xem cơ duyên, có người, trong nháy mắt trảm đạo, bước vào phong vương cảnh giới, có người, lại bị một bước này ngăn cản, nửa bước khó tiến, thay vì tu luyện cảnh giới, không bằng nghiên cứu các đại thần thông tuyệt học, kiếm pháp, quyền pháp, còn có các loại bí pháp trong tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đều là đối tượng nghiên cứu của Trần Lâm hiện tại. Ngày thứ hai, Trần Lâm dậy thật sớm, diễn luyện một phiên hỗn nguyên cái cọc công, rồi đi ra sân nhỏ, liền thấy Cố Thiên Tuyết đang luyện kiếm, ba bộ kiếm pháp đại chu thiên, Cố Thiên Tuyết đều đã học được, chỉ thiếu tu luyện, đương nhiên, mượn cơ hội này, Trần Lâm làm sao bỏ qua cơ hội nhổ lông dê, thuận tay chỉ điểm một phen, Cố Thiên Tuyết lập tức được lợi không nhỏ, mà người thật sự được lợi vẫn là Trần Lâm, đạt được một số kinh nghiệm kiếm đạo. Lập tức, nhất khí hóa tam thanh kiếm pháp đạt đến đại thành cảnh giới. Trần Lâm rất hài lòng nói, Thiên Tuyết, Thái Huyền Thịnh Hội còn một tháng nữa sẽ tổ chức, lần này Thái Huyền Thịnh Hội khác với dĩ vãng, thập vạn đại sơn xuất hiện một lỗ hổng, khiến cho Thái Huyền vực không chỉ có liên hệ với yêu ma hoàng triều, mà còn với các cương vực khác, cho nên, thịnh hội lần này chắc chắn sẽ dẫn tới thiên chi kiêu tử của các cương vực khác. Đến lúc đó phải xem vào ngươi rồi, Cố Thiên Tuyết tự tin nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, không để sư phụ ngươi thất vọng. Trần Lâm gật đầu nói, tốt, điểm này vi sư tin tưởng ngươi. Chương 139, chuẩn bị thước một thanh. Bất quá, không cần thiết chủ quan. Trần Lâm nói ra, 9 đại cương vực, nhất là trung vực, bao la vô biên, tài nguyên phong phú, gấp 10 lần Thái Huyền vực. Không nói đến tiên môn cổ tộc, các đại giáo phái, chỉ riêng thánh địa đã có 3 cái, trong đó thiên chi kiêu tử đếm không hết. Lần này nói không chừng ngươi sẽ gặp được một số người. Ở đây vi sư tặng ngươi 4 chữ, không quên sơ tâm. Cố Thiên Tuyết nghiêm túc gật đầu nói, sư phụ, đệ tử biết. Cố Thiên Tuyết tuy tự tin, nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo, bởi vì nàng biết, con đường nàng đi tới gian nan biết bao, nhìn như lần này đại hội luận võ nàng đoạt giải nhất. Nhưng nàng cũng biết tất cả đều nhờ sư phụ giúp đỡ. Về tư chất, nàng chỉ có trung phẩm thần thể, căn bản không tính là đỉnh tiêm, khỏi cần nói, Tiêu Dật của trưởng môn nhất mạch là thượng phẩm thần thể. Chớ đừng nói chi đến tiểu sư muội mà sư phụ mới thu nhận. Thiên tư của tiểu sư muội đơn giản là nghịch thiên, Trần Lâm gật đầu nói, tốt. Hãy tu luyện, khi nào ngươi dung hội quán thông 3 môn kiếm pháp này, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi thần thông bí pháp mới. Thái Huyền vực chính là nơi để ngươi đại triển thần uy. Rời khỏi chỗ Cố Thiên Tuyết, Trần Lâm đến chỗ Thẩm Linh Lung. Trong sân, Thẩm Linh Lung đang cầm gậy đuổi đánh Võ Chiếu, vừa đuổi vừa quở trách, còn Võ Chiếu thì cười hì hì, miệng không ngừng lẩm bẩm, đánh không được, đánh không được. Mặt Trần Lâm lập tức biến sắc, hừ lạnh một tiếng, bước ra ngoài, tiếng hừ lạnh lập tức khiến hai nữ cảnh giác. Nhất là Võ Chiếu, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Lâm thì sợ đến mặt mày tái mét. Vội vàng đứng im, cúi đầu, ra vẻ mình làm sai chuyện. Trần Lâm hỏi, sáng sớm không cố gắng nhận mặt chữ, luyện võ, đang làm cái gì? Thẩm Linh Lung như gặp được cứu tinh, nói, sư phụ, ngươi vẫn là mang tiểu đệ tử của ngươi đi đi, con không dậy nổi. Trần Lâm nghiêm túc hỏi, võ chiếu, hôm nay con đã thuộc hết 6 chữ chưa? Võ chiếu đáp, chẳng phải chỉ có 6 chữ thôi sao? Con thuộc rồi, không tin con viết cho sư phụ xem. Nói xong, cô cầm một nhánh cây vẽ lên mặt đất, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trần Lâm hừ lạnh nói, đây là 6 chữ mà con học được. Ừm, sư phụ, chẳng lẽ đây không phải là 6 chữ sao? Võ chiếu nói. Trần Lâm tức giận, nhưng cũng nghĩ được, thôi vậy, coi như là 6 chữ đi, nhưng vừa rồi con truy đuổi nhau, đang làm gì? Quậy phá, võ chiếu nói, sư phụ, 6 chữ con đều biết rồi, con muốn luyện võ, con muốn làm đại sư tỷ, nhưng nhị sư tỷ không chịu, cứ bắt con học chữ, rõ ràng là công tư báo thù, không muốn cho con tu luyện, sợ con vượt qua nàng, trở thành đại sư tỷ, con đương nhiên phải chạy trốn. Sư phụ, chẳng phải người nói không biết chữ thì không thể học võ công sao? Vừa rồi con thi triển vũ bộ thế nào? Con không biết chữ mà vẫn học được. Trần Lâm sững sờ, lúc này mới nhớ ra, vừa rồi nha đầu võ chiếu này tránh né rất huyền ảo, khiến cho Thẩm Linh Lung không đổi kịp. Đó không phải là vũ bộ sao? Vũ bộ là bộ pháp phụ trợ của tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, thuộc phạm trù tuyệt học thần cấp, tiến thối tự nhiên, quỷ dị khó lường, ẩn chứa đạo vận tiên thiên bát quái, nhưng nó có một tiền đề tu luyện, phải đến hợp đạo cảnh mới có thể luyện. Đó cũng là một trong những thần thông tuyệt học mà Trần Lâm định luyện. Môn vũ bộ này có thể bù đắp sự thiếu hụt về bộ pháp của hắn khi chiến đấu. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu tu luyện, hiện tại võ chiếu lại nói, thứ cô thi triển chính là vũ bộ, điều này không thể dùng từ thiên tài để hình dung, bởi vì tu luyện vũ bộ, nhất định phải nắm giữ kình đạo đến mức cao, dùng tiên thiên bát quái làm dẫn, dẫn phát toàn thân kình đạo, trong gang tấc, tiến thối tự nhiên, đứng ở thế bất bại, vừa mới lĩnh ngộ được sức mạnh mà đã có thể thi triển vũ bộ. Trần Lâm lắc đầu nói, thôi, con có học chữ hay không? Sư phụ mặc kệ, sư phụ, thật sao? Võ chiếu mừng rỡ, Trần Lâm hừ lạnh nói, đương nhiên là giả, sao, con không biết chữ thì vui vẻ vậy sao? Xem ở thiên tư trác tuyệt của con, từ giờ trở đi, ta tuyên bố, mỗi ngày con nhất định phải học 100 chữ, nếu không, đừng trách sư phụ dùng côn bổng. Trần Lâm vung tay lên, một cây đại thụ cách đó không xa vụt lên từ mặt đất. Thân cành lá sum xê trong nháy mắt tiêu tán, vỏ cây bong ra, một ngọn lửa xuất hiện, cây đại thụ ban đầu to như người, trong nháy mắt biến thành thước to bằng ngón tay cái. Trần Lâm hư không vẽ, vô số phù lục khắc họa lên thước. Một kiện pháp bảo cửu phẩm lập tức hình thành, nhìn rõ chưa, đây là thước đánh đòn mà vi sư luyện chế chuyên dụng. Linh Lung, con cầm lấy thước này, nếu tiểu sư muội con không nghe lời, thì đánh cho ta, cây thước này chỉ có một công hiệu, đó là đau, sẽ không bị thương. Thẩm Linh Lung mừng rỡ, cười ha hả nhận thước, rồi làm một động tác đe dọa với võ chiếu, nói, tiểu sư muội, thấy chưa, đây là sư phụ ban cho. Võ chiếu sắp khóc, 100 chữ, sư phụ, có thể không học không? Không được, Trần Lâm hừ lạnh nói, 100 chữ. Từ hôm nay học cho ta, Linh Lung, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mang tiểu sư muội con đi đi. Dạ sư phụ, Thẩm Linh Lung cười ha hả nói, tiểu sư muội, con tự giác đi học chữ với ta, hay là muốn tìm hắn nói chuyện? Võ chiếu liếc Trần Lâm một cái, phát điên nói, nhị sư tỷ, con học còn không được sao? Ô ô ô, nhìn hai đệ tử của mình, Trần Lâm lắc đầu, a, lại đến rồi, chính là luồng khí tức này. Luồng khí tức này đột ngột phát ra từ trên người võ chiếu. Một luồng khí tức không thuộc về phàm tục, một luồng khí tức tiên thiên. Trần Lâm tranh thủ thi triển thiên tử vọng khí thuật, muốn truy tìm luồng khí tức này, nhưng luồng khí tức này như cảm nhận được có người dò xét. Nhanh chóng tan biến, không thể truy tìm, Trần Lâm lắc đầu, thôi vậy, mặc kệ nhà đầu này là đại năng chuyển thế nào, kiếp này nàng đã là đệ tử của mình nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Đáng tiếc duy nhất là nhà đầu này không chịu học chữ. Cứ học chữ là đầu óc choáng váng, buồn ngủ, không biết chữ thì làm sao học được thần thông bí pháp lợi hại. E là tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật cũng không thể tu luyện hoàn chỉnh. Côn bổng xuất hiếu tử, xem ra chỉ có thể dùng hạ sách này. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thẩm Linh Lung một thước cửu phẩm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 6.000 lần bạo kích trả về. Nhận được roi đánh hồn pháp bảo vương phẩm tuyệt đỉnh, chuyên dùng công kích linh hồn, nhất là đối với hồn thể có sức công kích cực mạnh. Bình thường thôi, Trần Lâm có không ít pháp bảo này, vạn tượng lâu bán đi một phần, nhưng đều là đồ bỏ đi, tinh phẩm đều còn ở đây. Nếu là đối với người khác, một pháp bảo vương phẩm không khác gì chân bảo, nhưng đối với hắn, thật sự không đáng để mắt. Khỏi nói, trong tay hắn còn có Tử Vân Bộ, Bá Vương Cung, cái nào cũng đâu phải tầm thường, đều là pháp bảo tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.